Cái kia hai tên vệ binh nhìn Thiên Dạ ánh mắt nhất thời trở nên hơi quái lạ, thậm chí còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Một tên trong đó vệ tên tức khắc dẫn Thiên Dạ vào doanh, chỉ là hắn cung kính thái độ thực sự là quá làm ra vẻ, không hề có một chút thành ý. Thiên Dạ theo vệ binh vào doanh, chỉ thấy trong doanh trại tiểu thao trường một góc tu một khối sàn đánh lộn, trong sân bày ra xa, hai cái chiến sĩ chính ở trận, ở bên trong tranh tài đánh lộn vật lộn. Này hai tên chiến sĩ thực lực không tầm thường, đánh cho khó phân thắng bại, mà cái kia chiến kỹ uy mãnh sau khi chiêu thức cũng rất đẹp, hẳn là Triệu Phiệt trung thượng phẩm bí kỹ. Bên cạnh mấy trăm tên vây xem chiến sĩ lớn tiếng khen hay, càng có người dồn dập đặt cược, áp trong đó một phương. Sàn đánh lộn bên, đứng một tên lưng hùm vai gấu đại hán, đầy mặt hồ trà, từng chiếc ngạnh như kim thép. Hai cánh tay hắn vây quanh, chính có nhiều hứng thú mà nhìn đánh lộn. Làm Thiên Dạ tới gần thao trường thì, tên kia đại hán hình như có cảm giác, ngẩng đầu hướng về Thiên Dạ liếc mắt một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Thiên Dạ nhíu đôi chân mày, không hiểu đại hán này tại sao đột nhiên đối với mình có thái độ thù địch, hắn rõ ràng là nhận ra Thiên Dạ sau mới sẽ như vậy. Nơi đóng quân bên trong Triệu Phiệt tư quân đa số là sau đó từ Tây Lục điệu đến, nhưng cũng có mấy trăm tên đã tham gia huyết chiến lao binh. Thiên Dạ tin tưởng, chí ít những kia đã tham gia huyết chiến Triệu Phiệt chiến sĩ, sẽ không vô duyên vô cớ đối với mình thái độ thù địch mãnh liệt như thế. Chương 73, trấn áp. Thiên Dạ cũng coi như gặp qua không ít trong quân tranh đấu, phe phái chi tranh, lập tức quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, đi tới sàn đánh lộn một bên, quan sát giữa trường đánh lộn, không nói một lời. Hai tên chiến sĩ rất nhanh sẽ phân ra thắng bại, một người trong đó đột nhiên vận dụng bí pháp, tốc độ sức mạnh đều tăng cường mạnh, lập tức có ưu thế áp đảo, trong nháy mắt liền đem đối thủ đánh đổ ở thế, nhưng hắn thần dũng trạng thái cũng có điều duy trì một phút, liền trở nên suy yếu cực kỳ. Vây xem các chiến sĩ lập tức cãi nhau, có ảo não, có vui mừng, lẫn nhau trả tiền lấy tiền, nguyện thua cuộc. Trong nháy mắt liền lại có hai người làm nóng người, dự định kết cục. Nhìn thấy nơi này, Thiên Dạ rốt cục nói chuyện, trước tiên đình một hồi, hết thể tiên phong một doanh người, tất cả đều đến trên thao trường xếp thành hàng tập hợp. Thiên Dạ thanh âm không lớn, nhưng mà truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân, thậm chí để bên trong doanh trại người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Phần này thực lực không phải chuyện nhỏ, nhất thời hầu như tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt, càng có kiêu căng khó thuần mắt lạnh nhìn Thiên Dạ, hỏi, ngươi là người nào? Thiên Dạ ánh mắt đảo qua một đám tiên phong doanh chiến sĩ, cười lạnh nói, ta là đời mới tiên phong một doanh thống lĩnh Thiên Dạ, làm sao, nơi này không có ai nhận thức ta sao? Một đều không có. Ánh mắt của hắn chỗ đi qua, có chút khá là quen mặt người liền theo bản năng mà rời ánh mắt, không dám cùng Thiên Dạ đối diện. Nếu Thiên Dạ đối với bọn họ có ấn tượng, nên chính là đã tham gia huyết chiến lao binh, Thiên Dạ không hỏi thời điểm còn có thể giả trang hồ đồ, hiện tại công nhiên đem vấn đề để lên bàn, giả bộ không quen biết, nhưng là không phải vài câu giải thích có thể qua loa lấy lệ qua được. Cục diện trong phút chốc thẻ ngắt, trên thao trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời, cũng không có ai chủ động xếp thành hàng tập hợp. Thiên Dạ nhìn qua cũng không vội vã, thậm chí nhen lửa một điếu thuốc, yên lặng đánh, đăm chiêu dáng vẻ. Nhưng mà hắn càng là trầm mặc, mọi người liền càng là căng thẳng. Từ Tây Lục tới được Triệu Phiệt chiến sĩ nghe được còn chỉ là nghe đồn, huyết chiến bên trong hạ xuống các lao binh nhưng chân thực biết vị này hoàn toàn là cái sát thần. Chỉ có điều trước mắt cục diện là Triệu gia việc nhà, đối với những họ Triệu đó con cháu cùng đời đời lệ thuộc tới nói, Thiên Dạ mới là người ngoài. Giờ khác này Thiên Dạ trong lòng đem mình ở Triệu Phiệt bên trong khả năng đối thủ bày ra một lần. Cho đến bây giờ, hắn ở bề ngoài đắc tội chỉ có Triệu Phong Lôi một, hay là còn muốn thêm vào Yến Quốc Công nhất hệ mấy người. Nhưng mà lén lút kẻ địch nhưng là không nhất định, chỉ Triệu Ngụy Hoàng lấy bảng chi leo lên phiệt chủ vị trí, hiện tại Triệu quân độ lại quét ngang tất cả, liền đủ để cho Thừa Ân Công nhất hệ gây thù hằn vô số. Thiên Dạ bây giờ cũng coi như ở này một nhánh danh nghĩa, vừa không có Triệu quân hoàng như vậy thân phận, chịu đến xa lánh càng là chuyện đương nhiên. Huống hồ cao môn đại phiệt bên trong xưa nay không thiếu đấu đá, có thể Thiên Dạ cũng không có đắc tội qua ai, nhưng liền trước vô duyên vô cớ chiếm đi Triệu quân độ từ phủ một tiêu chuẩn, liền không biết trong lúc vô tình cản bao nhiêu người đường. Ở môn phiệt bên trong, chỉ lý do này liền đủ để tạo thành thâm cừu đại hận. Thiên Dạ trong lòng đống nhiên có chút buồn bực, hắn đối với quyền mưu chính tranh không hề hứng thú, yêu cầu tiến vào tiên phong doanh có điều là vì có thể càng nhiều kiếm lấy quân công, đồng thời cũng có thể tận lực giảm thiểu những này ở trên chiến trường nguy hiểm nhất vị trí Triệu Phiệt chiến sĩ thương vong mà thôi. Trước mắt đại chiến sắp tới, nhưng còn có người ở cái này cửa ải tranh quyền gây sự, liền để Thiên Dạ vô cùng căm ghét. Thiên Dạ trong lòng vẫn có cái đơn thuần đến có chút ý tưởng ngây thơ, hắn muốn làm hết sức nhanh vì là đế quốc nhiều lập quân công đổi lấy lệnh đặc xá, như vậy là một ngày nào đó Dạ Đồng huyết tộc tiết lộ thân phận, coi như không thể sẽ ở đế quốc cương vực tiếp tục chờ đợi, cũng có thể bình an rời đi. Trong nháy mắt trong tay điên liền nhiên đến phần cuối, vẫn như cũ không người hưởng ứng thiên dạ. Thiên dạ đem tàn thuốc đạn đến trên đất, dùng chân đập diệt, lạnh lẽo nói, ta hỏi lại một lần cuối cùng, nơi này một tiên phong một doanh người đều không có sao. Lần này chẳng khác nào là đem hết thể mặt mũi đều xé ra, đã không phải chiến sĩ thông thường có thể xử lý cách cục. San đánh lộn đối diện khí thế kia trầm ngưng đại hán rốt cục mở miệng nói, thiên dạ công tử, nguyên bản tiên phong một doanh các anh em đều xin gia nhập ta hai doanh, vì lẽ đó không ai trả lời, đúng là bình thường. Thiên dạ ánh mắt rốt cục lạc ở trên người hắn, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen, nói, ngài là vị nào? Đại hán kia nói, tại hạ Triệu Quan Vĩ, quá khứ vẫn ở Tây Lục tiền tuyến chinh chiến, cùng phản quân còn có hắc ám chủng tộc đánh qua không ít trận đánh, cũng kiến thức một chút bá tước hầu tước cái gì, may mắn để lại cái tính mạng hạ xuống. Huyết chiến cái gì, nhưng là không có thời gian tham dự, cái kia dù sao cũng là cho người trẻ tuổi rèn luyện chiến trường. Mãi đến tận hiện tại đế quốc tổng động viên, mới có cơ hội đến Vĩnh Dạ đến mở mang kiến thức một chút. Triệu Quan Vĩ lời nói này ở bề ngoài nói tới rất khách khí, trên thực tế nhưng tương đương với đang nói huyết chiến bởi vì có đẳng cấp áp chế, vì lẽ đó có điều là tiểu hài tử game, không tính là chân chính chiến đấu. Thiên Dạ sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới, lạnh lùng nhìn Triệu Quan Vĩ, quyết định sẽ không lại cho hắn lưu nửa phần mặt mũi. Huyết chiến từ đầu tới cuối, Thiên Dạ mấy lần trải qua sinh tử, bên người chiến hữu huynh đệ càng là liên miên ngã xuống, Triệu Việt chiến sĩ cũng tử thương nặng nề. Trận này do hai đại trận doanh thế hệ tuổi trẻ diễn viên chính chiến tranh, hoàn toàn phù hợp huyết chiến tên gọi, khốc liệt trình độ so với đế quốc càng to lớn hơn tiền tuyến chiến trường chỉ có hơn chứ không kém. Này rất nhiều trải qua, này rất nhiều an nghỉ người, có thể nào được Triệu Quan Vĩ như vậy sỉ nhục. Thiên Dạ thở dài một hơi, đưa tay hướng về Triệu Quan Vĩ chỉ tay, nói, trong quân chú ý ra trận giết địch, tất cả tay rửa dưới đáy bản lĩnh nói chuyện. Đến đây đi, ngươi và ta liền ở ngay đây đánh một trận, ai thua liền cút khỏi tiên phong doanh đi. Ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi chỉ là cấp 11 chiến tướng, có cái gì sức lực dám to gan cản đường của ta. Triệu Quan Vĩ lúc này ngạc nhiên, không nghĩ tới Thiên Dạ như vậy trực tiếp làm. Nhưng nghe Thiên Dạ, hắn nhất thời lửa giận dâng lên, cười to nói, cũng được, nếu ta cái này cấp 11 chiến tướng không có tư cách, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút này cấp 10 chiến tướng có bản lĩnh gì đi. Nói, hắn nhanh chân tiến lên, ở Thiên Dạ trước mặt 10 mét ở ngoài đứng lại, hoạt động hai tay, nói, lao tử cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, hay dùng hai quả đấm này giáo huấn một chút ngươi. Ngươi có cái gì ra hỏa, cứ việc dùng đi. Triệu Quan Vĩ kéo lên ống tay áo, lộ ra y dưới một đôi hợp kim bao cổ tay. Bao cổ tay vô cùng dày nặng, mặt trên bất ngờ nổi lên mấy đạo sắc bén lăng đâm, liền có thể làm vũ khí, lại có thể làm cánh tay thuẫn sử dụng. Hiển nhiên hắn phần lớn bản lĩnh đều ở bộ này bao cổ tay trên, hơn nữa đi chính là cận chiến vật lộn đường. Thiên Dạ chẳng muốn cùng hắn tranh luận ai chiếm tiện nghi nhiều một chút. Đông Nhạc ở tay, cũng không ra khỏi vỏ, một bước liền đến Triệu Quan Vĩ trước mặt. Thiên Dạ trong tay Đông Nhạc liền vỏ ở Triệu Quan Vĩ trước mặt trên đất cắm xuống, theo cái này đơn giản đến cực điểm động tác, toàn bộ trên thao trường đỗng nhiên vang lên như tiếng sấm biển rộng sóng lớn gào thét thanh âm. Biển rộng chấn áp lực lượng dưới, dựa vào đến hơi gần một đám tiên phong doanh chiến sĩ nhất thời ngã trái ngã phải, ào ào ào liên miên ngã xuống, chỉ có vẹn vẹn mấy đầy đủ hung hãn còn có thể miễn cưỡng đứng, phục hồi tinh thần lại sau. Lập tức sắc mặt trắng bệch lui về phía sau. Đứng núi chịu sào Triệu Quan Vĩ sắc mặt đã là trận thanh trận hồng, toàn thân khớp xương khách khách vang vọng, nhìn dáng dấp chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Tiên phong doanh những kia chiến sĩ chỉ là chịu đựng biển rộng lực lượng dư âm, quá ban chấn áp lực lượng đều tập trung ở Triệu Quan Vĩ trên người, hắn chịu đựng áp lực có thể tưởng tượng được. Thiên Dạ này một cái không hề lưu thủ, dốc toàn lực mà làm, thấy Triệu Quan Vĩ dĩ nhiên có thể đứng vững không ngã, không khỏi vi giác bất ngờ. Nhiên hắn đưa tay đẩy một cái, Đông Nhạc liền như trụ trời sụp đổ, trên chết hướng về Triệu Quan Vĩ đè xuống. Đông Nhạc hơi động, không trung lại có mơ hồ lôi âm. Thiên Dạ tâm niệm động nơi, càng là có một tia nguyên lực hư không trực tiếp ra chỉ ở Đông Nhạc bên trên, này ép một chút uy lực trong nháy mắt tăng lớn không ít. Triệu Quan Vĩ hoàn toàn biến sắc, hai tay giao nhau, liều mạng giá ở Đông Nhạc. Nhưng mà Đông Nhạc thế đi chỉ là hơi hoãn, vẫn cứ không thể ngăn cản đè xuống. Triệu Quan Vĩ quát tầm 3 tiếng. Mỗi thanh gào to trên mặt đều là dâng lên một mảnh ửng hồng, nhưng lại nhưng chút nào không cản được Đông Nhạc. Hắn hai đầu gối phát sinh khách khách vang lên giòn giã, rốt cục không chống đỡ được, dầm một tiếng trầm trọng quỳ trên mặt đất, hai tay cũng mềm mại buông xuống hai bên người, cũng lại không làm được gì khí. Này nhìn như đơn giản ép một chút bên trong, Thiên Dạ trên thực tế đã vận chuyển tự phân thân của Thiên Quỷ cho tàn cùng tinh hoa viễn cổ bên trong truyền thừa đến một ít bước đầu vận động nguyên lực hư không tài nghệ, bởi vậy uy lực tăng mạnh, không riêng ép tới Triệu Quan Vĩ quỳ xuống đất không nổi. Còn trực tiếp đánh đổ hắn hộ thể nguyên lực. Thiên Dạ tay hơi động, Đông Nhạc ngưng đỉnh giữa không trung, sau đó mũi kiếm bắn ra không ít, mũi đao vừa vặn đặt ở Triệu Quan Vĩ bên gáy. Chỉ cần thoáng lướt ngang, Triệu Quan Vĩ chính là đầu người rơi xuống đất. Thế nào? Thiên Dạ nhàn nhạt hỏi. Triệu Quan Vĩ sắc mặt thảm đạm cực điểm, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Hắn miệng động mấy lần, mới cắn răng nói, ta thua. Rất tốt. Thiên Dạ thu hồi đông nhạc, nói, nếu ngươi thua rồi, vậy thì thu dọn đồ đạc, cút ngay lập tức ra nơi này, còn ngươi sau đó muốn đi đâu, chính mình hướng đi quốc công gia nói đi, cái kia không phải ta chuyện. Triệu Quan Vĩ giãy giụa đứng lên, rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hận hận nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nói, được, ngươi làm được đi ra, chúng ta đi nhìn. Hắn hướng về chu vi tiên phong doanh chiến sĩ hô, đồng ý theo ta Triệu Quan Vĩ huynh đệ, chúng ta đi. Nơi này không để lại chúng ta, cái khác nơi đóng quân có chính là địa phương có thể ngốc. Thiên Dạ sắc mặt không hề thay đổi, vẫn chờ Triệu Quan Vĩ hô xong, đông nhạc mới nhanh như tia chớp dò ra, ở hắn bụng hơi điểm nhẹ, sau đó từ từ thu hồi. Đông nhạc bay vụt như điện, thu hồi thì nhưng trầm ngưng như núi. Nhìn như hơi điểm nhẹ, Triệu Quan Vĩ nhưng hai tay che bụng, vẻ mặt dại ra, từ từ lần thứ hai quỳ xuống, cuộn thành một đoàn, lần này liền cứ gọi đều kêu không được. Muốn làm binh biến. Thực sự là hiểm bị chết không đủ nhanh. Thiên Dạ cười gằn, ngẩng đầu đảo qua trước mặt một đám tiên phong doanh chiến sĩ, có mấy người ở vừa nãy Triệu Quan Vĩ vung cánh tay hô lên thì đã bước đi theo, giờ khác này bị Thiên Dạ từng cái đảo qua, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Ta cũng là lần đầu tiên biết, Triệu Phiệt điều quân như vậy tùy ý, phân doanh bộ đội không phụng quân lệnh liền có thể tự mình tổ hợp. Thiên Dạ lời vừa ra khỏi miệng, những người kia sắc mặt càng là trắng mấy phần. Triệu Phiệt điều quân cực nghiêm, quân lệnh như núi, Triệu Quan Vĩ tích công vô số, lại có chỗ dựa khác, mới dám đánh luận bản danh nghĩa khiêu khích Thiên Dạ, bọn họ có thể không cái này sức lực, như Thiên Dạ tiếp tục phát tác chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Làm Thiên Dạ ánh mắt từ này trên người mấy người rời đi, bọn họ đã là mồ hôi đầm địa, thật giống mới từ tử vong tuyến trên trốn về như thế. Không ta mệnh lệnh, ai dám bước ra tiên phong doanh một bước, lấy thời chiến đào binh trị tội, giết chết không cần luận tội. Toàn trường một mảnh lặng im, coi như những kia giáo tướng cấp quan quân cũng đều cúi đầu. Nếu nói là Thiên Dạ cùng Triệu Quan Vĩ một trận chiến lập uy, ra tay không chút lưu tình, biểu lộ ra chính là vũ lực, cái kia mặt sau ngăn ngắn hai câu, biểu hiện ra hắn đối với điều quân không phải là một chữ cũng không biết. Không phụng điều lệnh, thời chiến đào binh, cái kia không chỉ là trọng tội, đối với thế tộc tư quân tới nói, thậm chí sẽ gây họa tới người nhà. Chương 74, phương hướng. Thấy không có người kháng mệnh, Thiên Dạ ánh mắt lại rơi vào Triệu Quan Vĩ trên người, đông nhạc nhẹ nhàng vẩy một cái, hắn liền như cưới mây đạp gió giống như bay ra trăm mét, tầng tầng xuất ra doanh ngoài cửa, lại liền phun mấy cái máu tươi. Thiên Dạ không nữa để ý tới Triệu Quan Vĩ, mà là đối với chúng chiến sĩ nói, toàn thể xếp thành hàng tập hợp, trong thời gian quy định không tới giả, quân pháp xử trí. Mệnh lệnh một hồi, có một tên quan quân liền lấy ra cái còi, vận nguyên lực thổi ra ba ngắn một trường gấp gáp tiếng còi. Nhất thời bên trong trại lính xôi trào khắp trốn, các chiến sĩ dồn dập từ nơi đóng quân các góc bên trong tuấn ra, vọt tới trên thao trường, trong khoảnh khắc liền xếp thành hai cái chỉnh tề phương đội. Triệu Phiệt tư quân chi tinh nhuệ, chỉ từ tập hợp tốc độ liền có thể thấy được chút ít, nhanh hơn nhiều đế quốc quân đoàn chủ lực. Chờ chúng tướng sĩ tập kết xếp thành hàng xong xuôi, Thiên Dạ chỉ là gật gù, tùy ý chỉ cái tuổi trẻ chiến sĩ, để hắn mang chính mình đi chủ tướng lều lớn, liền đem hai cái doanh chiến sĩ ở lại trên thao trường, không có lại xuống bất cứ mệnh lệnh gì. Không có chủ tướng mệnh lệnh, y theo quân quy, những này chiến sĩ cái nào cũng không thể đi, cũng không thể cửa quậy, cũng chỉ có thể ở trên thao trường lặng lặng đứng. Thiên Dạ tiến vào lều lớn, liền như là đem trên thao trường hai doanh chiến sĩ triệt để lãng quên, cũng không còn bất cứ mệnh lệnh gì truyền ra. Trong nháy mắt liền đến đêm khuya, hai doanh chiến sĩ ròng rã đứng nhanh 10 tiếng, tuy rằng lấy Triệu Phiệt tướng sĩ sức chiến đấu, còn rất xa không đến lúc mệt mỏi, nhưng trong lòng không khỏi buồn bực cùng bất an có đủ cả. Bất quá bọn hắn cũng biết đây là Thiên Dạ có ý định trừng phạt vừa mới không phụng quân lệnh hành vi, coi như là đứng ở hừng đông cũng có thể. Đang lúc này, mấy tên Triệu Huyền Cực thân binh đi vào nơi đóng quân, thẳng vào lều lớn, đối với Thiên Dạ nói, U Quốc Công có lệnh, mệnh ngươi tức khắc đi tới tân kiến. Thiên Dạ sau khi nghe xong, thả tay xuống bên trong bản đồ, đứng dậy theo thân binh mà đi, một lát sau liền đứng ở Triệu Huyền Cực trước mặt. Giờ khác này Triệu Huyền Cực cũng không giống bình thường xử lý giống nhau quân vụ, mà là ở thao túng một bộ phiền phức trà cụ, thấy Thiên Dạ đi vào, giơ tay để hắn ngồi xuống, lại thả một chén trà ở trước mặt hắn, sau đó liền chính mình nâng chung trà lên, tinh tế phẩm. Trong lều yên tĩnh theo châm rơi xuống đất có thể nghe, chỉ có nhiệt khí cùng hương trà lượn lờ tràn ngập. U Quốc Công không nói lời nào, Thiên Dạ cũng không nói lời nào, liền như vậy yên tĩnh ngồi thẳng. Này một chén trà, Triệu Huyền Cực dòng dã uống nửa giờ, vừa mới uống xong. Hắn nhẹ nhàng đem chén trà thả xuống, dương mắt nhìn Thiên Dạ một chút, nói, Quan Vĩ là viên dũng tướng, sau khi trưởng thành tức ra chiến trường, ở Tây Lục tiền tuyến ở lại, sương sờ mười mấy năm, giết địch vô số, tích công đầy dây. Thiên Phong hai doanh chiến sĩ, có không ít là cùng quá hắn lão nhân. Người cùng hắn có mâu thuẫn, động thủ luận bàn cũng rất bình thường, thế nhưng tại sao muốn đánh cho nặng như vậy, hơn nữa trực tiếp đem hắn đuổi ra Thiên Phong doanh đây. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, nếu như là ta thua, không chắc sẽ bị thương so với này nhẹ, tương tự không cách nào ở Thiên Phong doanh đặt chân. Đại chiến trước mặt, ta căm hận nhất bực này mượn cơ hội gây hấn người, nếu hắn nhảy ra tìm ta phiền phức, vậy ta liền chắc chắn sẽ không khoan dung, mặc kệ sau lưng của hắn người chủ sử là ai. Triệu Huyền Cực bật cười, nói, ngươi sẽ không cho rằng là ta hoặc là Yến Quốc Công làm chủ chứ. Thiên Dạ nói, nếu như là ngài cùng Yến Quốc Công, không cần như thế chứ, không cho ta mang binh liền có thể. Triệu Huyền Cực không muốn Thiên Dạ thẳng thắn đến đây, hơi run run, lập tức lắc đầu mỉm cười. Chỉ nghe Thiên Dạ tiếp tục nói, ta chỉ là muốn kiếm chút quân công mà thôi, Triệu Quan Vĩ phía sau làm chủ giả đến tột cùng là ai, ta không có hứng thú biết. Triệu Huyền Cực trầm ngâm chốc lát, cười cợt, nói, cũng được, chuyện này liền chấm dứt ở đây, ta sẽ để người đi gõ một cái Yến Quốc Công trong phủ mấy tên tiểu tử kia. Bọn họ như lại sinh sự, nhưng là sẽ không lại như thế đơn giản qua ải. Còn Quan Vĩ, hắn có lẽ có ít tư tâm, nhưng xưa nay sẽ không ở đại sự trên bởi vậy sai lầm, lần này nếu như bản công đoán không sai, hẳn là bởi vì một ít qua lại ân tình duyên cớ. Như thế tốt lắm. Thiên Dạ ngữ khí vẫn là thanh thanh thản thản, tức không buồn bực, cũng không có cảm kích. Triệu Huyền Cực nói, hiện tại phiệt nội tử đệ cũng không biết thân phận của ngươi, xem ngươi được như vậy ưu đãi, thậm chí so với tam công quý phủ con trai trưởng đều không kém, khó tránh khỏi lòng sinh oán hận. Thế nhưng không biết có không biết chỗ tốt, có thể thiếu chút chuyện khác không phải. Có điều Thiên Dạ, bản công vẫn có một chuyện không rõ, hy vọng ngươi có thể lấy thành cho biết. Quốc công xin hỏi. Triệu Huyền Cực trầm giai nói, ngươi ở ta Triệu phiệt bên trong, đến tột cùng muốn có được gì đó. Thiên Dạ không trả lời mà hỏi lại, quốc công này hỏi ý ở nơi nào. Triệu Huyền Cực đúng là cũng không che giấu, nói, ta Triệu phiệt bồi dưỡng con cháu có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy câu chuyện, không gần như chỉ ở với bí pháp võ kỹ, còn có phương hướng phát triển, một mặt là để tránh cá nhân đi lệch đường, mặt khác cũng vì phòng ngừa gia tộc tranh đấu lẫn nhau quá đáng. Ngươi bỏ qua thời điểm đặt nền móng, thế nhưng lấy ngươi tư chất cùng quân độ đối với ngươi coi trọng, tương lai Triệu phiệt tất nhiên có một chỗ của ngươi, vì lẽ đó, ngươi sở cầu vì sao, quan hệ đến sau này đối với ngươi làm sao vun bón. Nghe được lời nói này, Thiên Dạ trong lòng không khỏi có xúc động, Triệu Huyền Cực có thể có tâm ý này, liền so với đơn thuần xây tài nguyên muốn càng thành khẩn. Nói tới chỗ này, Triệu Huyền Cực lại uống một chén trà, để Thiên Dạ có thời gian suy tư, sau đó nói, ta Triệu phiệt thế hệ tuổi trẻ bên trong anh tài nhiều, nhưng chỉ có quân độ cùng ngươi vượt xa dư tử, Vũ Anh bọn họ đều phải kém một bậc, 10 năm sau khi, Triệu phiệt sẽ là huynh đệ ngươi thiên hạ. Có điều bản công cũng buộc trực nói, nhân xuất thân của ngươi, phiệt chủ vị trí tất nhiên thuộc về quân độ. Có thể như quả ngươi một đường đi được thuận lợi chắc chắn, chí ít như cái cùng bản công tương đương thành tựu, cũng là khả năng. Thiên Dạ mi tâm hơi nhảy một cái, nói thật, ta cũng không nghĩ đến như vậy lâu dài, cũng không nghĩ tới muốn ở Triệu phiệt mưu cầu quyền vị, hiện tại sở cầu, chính là quân công mà thôi. Triệu Huyền Cực cảm thấy bất ngờ, hai hàng lông mày khẽ nhếch, nói, quân công. Xem ra ngươi là đối với đế quốc phong thưởng có sở cầu. Mặc kệ là cái gì, không ngại nói nghe một chút, bản công không tới sự. Vẫn là không nhiều. Thiên Dạ cười khổ, nói, đó là chuyện tương lai, cũng chưa chắc phát sinh, bây giờ nói những này đúng là quá sớm. Triệu Huyền Cực thấy hắn không muốn nói rõ, cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói, cũng được, vậy ngươi chính mình nắm giữ đúng mực đi. Ở chiến sự phương diện, nếu như ngươi có ý nghĩ, cứ việc nói ra, bản công đoàn tận lực sắp xếp. Đa tạ quốc công hảo ý. Thiên Dạ hành lễ sau khi, liền xin cáo lui rời đi. Từ Triệu Huyền Cực phía sau màn che, đi ra một người đàn ông trung niên. Hắn mặt trắng không râu, có chút văn ngược. Có điều Triệu Huyền Cực đối với hắn lại có vẻ vô cùng tôn trọng, đứng dậy đón lấy, hỏi, Nôn tiên sinh, cảm giác người này làm sao? Này Nôn tiên sinh trầm ngâm nói, người này nơi biến không sợ hãi, khí thế trầm ngưng đoan dày, cho dù ở trước mặt ngài cũng thong dong như thường, bất luận thực lực tâm tính đều là không phải chuyện nhỏ, tương lai tất không phải vật trong ao. Chỉ là người này xem ra trên người bí mật không ít, ở đầy đủ biết trước, muốn thận dùng. Triệu Huyền Cực nhưng lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy. Ta xem đứa nhỏ này là người trọng tình trọng nghĩa. Hắn sớm nhất vì là Triệu phiệt xuất chiến, là xuất phát từ cùng Vũ Anh giao tình, cho tới nay, hắn đối với phiệt bên trong địa vị cùng quyền lực cũng không có sở cầu. Nôn tiên sinh nói, nguyên nhân chính là như vậy, hắn cùng Triệu phiệt ràng buộc mới có vẻ yếu đi. Phải biết từ xưa tới nay, tình thân huyết mạch mới là trung thành chi nguyên. Triệu Huyền Cực thở dài, nói, việc này cũng cưỡng cầu không được, đi một bước xem một bước đi. Đúng rồi, gần nhất tình hình bên kia làm sao? Nôn tiên sinh mặt lộ nét hổ thẹn, than thở, xấu hổ, bên kia kín kẽ không một lỗ hổng, ta mưu tính nhiều ngày, có thể đều là không tìm được cơ hội xếp vào chút hai mắt đi vào, thám thính không tới cái gì hữu dụng tin tức. Ở phương diện này, ta cái kia đệ đệ tài cán sắc thực so với ta mạnh hơn nhiều lắm, ta tự thẹn mặc như, có phụ quốc công nhờ vả. Triệu Huyền Cực không để ý lắm, mỉm cười nói, này có cái gì, nôn tiên sinh tại những khác lĩnh vực đều có đại tài, bản công sau này còn nhiều hơn có chỗ dựa đây. Nôn tiên sinh lại là xấu hổ, vừa cảm động, thở dài một tiếng, nói, xá đệ vi phạm tổ hấn, đầu đến phía bên kia đi, nói đến ta cũng có nhất định trách nhiệm, ai. Chỉ phán hắn có thể sớm ngày tỉnh ngộ, không muốn càng lún càng sâu mới tốt. Triệu Huyền Cực gật đầu nói, việc này gấp cũng gấp không được, chậm rãi mưu tính chính là, tin tưởng hắn sớm muộn cũng sẽ trở về. Nha, đúng rồi, mấy ngày nữa quân lược, chuẩn bị đến thế nào rồi? Đã đại thể có mặt mày, chỉ là có chút nhỏ nơi chi tiết nhỏ còn muốn lại cùng Bá Khiêm đại soái bên kia phối hợp, sáng sớm ngày mai là có thể cho ngài xem qua. Được, cái kia Ngôn tiên sinh trước tiên đi làm đi. Chờ Ngôn tiên sinh xin cáo lui rời đi, Triệu Huyền Cực lại ngồi ở án trước, tiện tay cầm lấy một phần văn kiện, tinh tế đọc. Hắn giờ khắc này nhìn qua tĩnh tâm nín hơi, toàn tâm bận bịu quân vụ, nhưng trên thực tế nhưng có một kia tinh tế âm thanh ở bên tai vang. Khởi bẩm quốc công, bên kia đối với tiểu Ngôn tiên sinh thủ vệ cực kỳ nghiêm mật, ngày gần đây càng là tăng số người gấp đôi nhân thủ tiến hành bảo vệ, thực sự không tìm được cơ hội hạ thủ. Thuộc hạ hoài nghi, trong chúng ta có người để lộ tin tức, bằng không sẽ không trùng hợp như thế. Thanh âm này kỳ thực là một tia nguyên lực, trực tiếp đưa vào Triệu Huyền Cực lỗ tai. Cho dù là cùng Triệu Huyền Cực đối diện mà ngồi, cũng không nghe được chút nào âm thanh. Triệu Huyền Cực lật xem văn kiện, khẩu môi bất động, nhưng tương tự có một tia nguyên lực bắn ra, phân phó nói, tiếp tục tra xét. Một khi có cơ hội, tức khắc động thủ, cần phải đem hắn đánh chết. Dứt lời, Triệu Huyền Cực lại lạnh lùng bồi thêm một câu, không tiếc đánh đổi. Thuộc hạ rõ ràng. Sóng nguyên lực từ từ tiêu tan, ẩn giấu vào trong đó âm thanh cũng thuận theo nhạt đi, trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, liền như chưa từng xảy ra gì cả. Giờ khắc này Thiên Dạ đã trở lại Tiên Phong doanh, rốt cục hạ lệnh để các chiến sĩ giải tán, trở về phòng nghỉ ngơi. Đại chiến sắp tới, để các chiến sĩ duy trì thể lực vô cùng trọng yếu, trừng phạt việc, điểm đến mới thôi liền có thể. Mà Thiên Dạ ở trên giáo trường hạ lệnh thì, đã gần đến nửa đêm, Tiên Phong doanh lại đột nhiên đến rồi hai tên phong khách. Hiển nhiên đại đa số Triệu Phiệt chiến sĩ đều biết hai người kia, Thiên Dạ nhìn thấy chiến sĩ thông thường cũng được, không ít quan quân đều sắc mặt biến hóa. Hai người kia, một là Triệu Quân Độ tùy tùng, cho Thiên Dạ đưa tới một cái dương đồ vật, bên trong là vài món thường phục cùng một ít bí chế thuốc. Một cái khác lại là Triệu Quân Hoàng tự mình đến, cũng nhìn không ra có chuyện gì, chỉ ở Thiên Dạ trong lều hơi tọa chốc lát, uống hắn một chén trà, nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Đến đây Thiên Dạ làm sao không biết bọn họ ý đồ đến, cười khổ sau khi, trong lòng hơi nổi lên ấm áp. Mà U Quốc Công đương nhiên cũng lập tức biết được việc này, đến đây thông báo thân vệ xem Triệu Huyền Cực không có bất luận biểu thị gì, liền lặng lặng mà lui ra cửa lều. Sau đó mấy ngày, đế quốc đại doanh đột nhiên trở nên yên tĩnh rất nhiều, cũng không gặp lại có hạm đội viện quân đến. Mưa gió sắp tới. Chương 75, chiến tranh. Thiên Dạ ngày hôm đó chính đang tính tọa, tu luyện Thái Huyền binh phạt quyết. Ở hắn quanh người, một vòng xoáy nguyên lực vô hình chính xoay chậm chậm, hết sức trầm trọng áp lực thậm chí xé rách hư không, không ngừng có từng tia từng sợi nguyên lực hư không rơi vào mắt xoáy, bị Thiên Dạ hấp thu. Chính tu luyện thời khắc, hư không đột nhiên kịch liệt rung động, trở nên cực không ổn định, không gian kẽ nước trong nháy mắt thêm ra mấy đạo, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Từ kẽ nước bên trong tuân ra nguyên lực hư không cũng biến thành cực kỳ cuồng bạo, nguyên bản ổn định xoay chuyển nguyên lực vòng xoáy cũng biến thành lên xuống bất định. Thiên Dạ chịu đến rung động, sắc mặt trắng nhợt, rên lên một tiếng, nhất thời khỏe miệng liền chảy xuống một vệt máu tươi. Thiên Dạ trong lòng kinh hãi, vội vàng theo đệ công quyết thu rồi Thái Huyền binh phạt quyết. Mãi đến tận nguyên hết lực thu, hắn lúc này mới hơi hoàn hồn. Thái Huyền binh phạt quyết uy lực quá mạnh, vận hành một khi xảy ra sự cố, tại chỗ trọng thương đều là nhẹ, làm không cẩn thận sẽ thương tổn được căn cơ. Thiên Dạ đứng dậy, trong lòng kinh nghi bất định, không hiểu vì sao hư không lại đột nhiên có này biến hóa. Hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, mở ra tầm nhìn chân thực, hướng về Trương Bá Khiêm trung quân lều lớn phương hướng nhìn tới. Ở tầm nhìn chân thực bên trong, có thể nhìn thấy trung quân lều lớn phương hướng có đoàn mãnh liệt đến cực điểm ánh sáng, như mặt trời ban trưa. Cái kia tức là Trương Bá Khiêm ánh sáng nguyên lực, đến mức đều là hắn lĩnh vực. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Thiên Dạ ở trung quân nơi đó nhìn thấy nhưng là hai vầng mặt trời. Mới xuất hiện cái kia vầng mặt trời thậm chí so với Trương Bá Khiêm còn cường liệt hơn. Thiên Dạ đột nhiên cả kinh, vội vàng thu rồi tầm nhìn chân thực, không dám lại hướng về trung quân nơi nhìn nhiều. Trước tiên không nói dùng tầm nhìn chân thực dò xét có thể hay không bị phát hiện, coi như không bị phát hiện, thiên giả cũng không dám nhìn nữa. Cái kia hai đám ánh sáng nguyên lực quá mức mãnh liệt đến chỉ cần nhìn thêm vài giây, liền có thể đem hắn hai mắt thiêu mù mức độ. Trước đây ở này cường giả như mây đế quốc đại doanh bên trong, thiên giả vẫn lo liệu cẩn thận, không đi dò xét người khác. Lần này trong tu luyện chịu đến quá nhiều, suýt chút nữa bị thương, nhất thời tâm tình khuấy động, mới sẽ tố bản trục nguyên nhìn về phía trung quân, kết quả là có kinh người phát hiện. Đoàn kia mới xuất hiện ánh sáng nguyên lực mãnh liệt như thế, thậm chí so với Trương Bá Khiêm đều mạnh hơn chút, không cần hỏi tất nhiên là đế quốc một vị thiên vương đến. Đồn đại thiên vương ai có thể phúc ngàn dặm, ngày hôm nay thiên giả mới tự mình cảm nhận được vậy cũng nhiễu loạn hư không sức mạnh to lớn, hắn không dám lại vận chuyển Thái Huyền binh pháp quyết, chỉ là tĩnh tọa điều tức, chậm rãi bình phục phun trào khí huyết. Ở đế quốc trung quân liều lớn, một tên vóc người cao gầy, hai hàng lông mày dài đến quai hàm một bên lão nhân hai mắt hốt mở, hướng về thiên giả vị trí liếc mắt một cái, chậm rãi nói, Bá Khiêm, ngươi này trong quân đúng là tàng long ngọa hổ. Trương Bá Khiêm hoàn toàn không thèm để ý, khe nói, tiểu tử kia quả thật có chút thiên phú, để ta đều rất giật mình. Lâm Hy Đường nguyên soái trước cũng đã gặp hắn, đánh giá không tồi. Ông lão lông mày dài ồ một tiếng, nói, vốn là ta còn cảm thấy tiểu tử kia nguyên lực có chút kỳ lạ, tựa hồ có bóng tối tồn tại dáng vẻ. Có điều nếu Hy Đường đã trưởng xem qua, vậy hẳn là liền cũng không tệ lắm. Những tiểu tử này tương lai trưởng thành, nói không chắc có thể tiếp tiếp ca của mấy ông già chúng ta. Trương Bá Khiêm cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cực vương điện hạ quá đề cao bọn họ. Ông lão lông mày dài chỉ là cười cười, sau đó nói, nếu ta đã đến, đó là không phải nên bắt đầu rồi. Ta tới được sự tình, có thể giấu không được bao lâu. Sớm có ý này. Trương Bá Khiêm dứt lời đứng dậy, hoán vào cửa ở ngoài chờ đợi một tên tướng quân, phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, các bộ theo kế hoạch hành động, toàn quân xuất kích. Cái kia lao tướng quân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lớn tiếng đáp lại, đi như bay. Chỉ chốc lát sau, thê lương xa xưa xuất trinh tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ đế quốc đại doanh. Bình tĩnh đã lâu đại doanh tức khắc sôi trào, các bộ tập kết hào thanh liên tiếp, đã sớm chuẩn bị đại quân cấp tốc hoàn thành xuất kích động viên. Vẫn chưa tới một canh giờ, chi thứ nhất bộ đội liền mở ra đế quốc đại doanh, sau đó đế quốc các đường đại quân như thủy triều chen chúc mà ra, dọc theo cự thú chi miên hẻm núi biên giới tiến lên, như sắt thép triều cường giống như vòng qua hẻm núi biên giới, tiến công vĩnh dạ đại doanh. Đại quân điều động không lâu, đế quốc đại doanh bên trong lít nha lít nhít chiến hạm bay thứ tự lên không, giống như mây đen che khuất mặt trời, hầu như che đậy toàn bộ bầu trời. Mấy chục vạn đại quân từng cái điều động, có thể nói ầm ầm sóng dậy. Trương Bá Khiêm cùng ông lão lông mày dài đã thăng lên trên không, đem dưới chân chu vi mấy ngàn dặm đại lục động tĩnh thu hết đáy mắt. Trương Bá Khiêm đứng chắp tay, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, trong hơi thở mơ hồ có trời long đất lở thanh âm, chu vi nguyên lực cũng theo hô hấp tiết tấu chập trùng bất định, phạm vi dần dần khuếch tán. Mà ông lão lông mày dài nhưng là nhẹ như mây gió, hắn nhìn không trung hùng vĩ hạm đội, mặt đất uốn lượn đại quân, không khỏi vớt râu cảm khái nói, bản vương lần trước nhìn thấy cảnh tượng như thế, đã là mười mấy năm trước chuyện. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt chúng ta này một đời mọi người lão, đế quốc là thiên hạ của người trẻ. Có điều coi như lại quá 30 năm, nhìn thấy như vậy quân dung, bản vương vẫn là sẽ không nhịn được cảm xúc dâng trào. Trương Bá Khiêm mỉm cười nói, điện hạ điều quân mấy chục năm, ra sao trận chiến không có từng trải qua. Nói đến, năm đó ta sơ trận, cũng là ở ngài dưới trướng. Nha, có bạn cũ lại đây. Từ cự thú chi miên đối diện vĩnh dạ chiến tuyến đồng thời bay lên một mảnh mây đen cùng một đám sương máu lớn, ôm theo kinh người thanh thế, ngang qua hẻm núi bầu trời, hướng về đế quốc đại doanh quần quận mà tới. Ông lão lông mày dài thấy, cao thâm khó dò cười cười, nói, Bá Khiêm, xem ra bọn họ rất không coi ngươi ra gì à. Trương Bá Khiêm nghe xong, thái độ khác thường không thấy sắc khí, nụ cười trên mặt trái lại có vẻ càng thêm thịnh, như thâm thúy hư không giống như trong đôi mắt điện quang xạ lượng. Ông lão lông mày dài lại nói, nếu bọn họ đã trước tiên lại đây, hai chúng ta cũng phải tiến lên nên một chút đi. Đang có ý này. Sương máu mây đen chính là mẹ tạ chồng cùng nện ma đốc quân lọ xạ lĩnh vực cụ hiện, hai người mặt trầm như nước, hết tốc lực phi hành, nháy mắt liền tới hẻm núi lớn phía trên ngay chính giữa. Nhưng mà ở trước mặt bọn họ trong hư không đỗng nhiên xuất hiện hai người, ngăn cản đường đi, càng là đi sau mà tới trước. Một người trong đó là Trương Bá Khiêm, hai vị hắc ám đại quân đều sớm có dự liệu. Sau khi bọn họ nhìn thấy bên cạnh vị kia ông lão lông mày dài thì, toàn sắc mặt đều đại biến, thất thanh nói, chỉ cực vương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ cực vương cười đến ôn hòa hiền lành, hỏi ngược lại, bản vương vì sao không thể ở đây? Ngươi không phải nên ở bên ngoài tầng hư không sao? Mẹ tạ trông lạnh lùng nói, bản vương ở nơi nào, tựa hồ không cần hướng về ngươi vô quan quân vương báo bị.

tập trung vào chiến đấu. Thiên Dạ ngưng tụ thị lực, xa xa nhìn tới, rốt cục miễn cưỡng có thể phân biệt ra được rơi tan chiến hạm lệ thuộc. Ở trong không chiến rơi tan đại thể là Vĩnh Dạ một phương chiến hạm bay, đế quốc mỗi rơi dụng một chiếc chiến hạm, Vĩnh Dạ sẽ có hai chiếc chiến hạm bị phá hủy. Nay vẫn là Thiên Dạ lần thứ nhất tận mắt nhìn quy mô lớn hạm đội chiến, nhất thời vì đó rung động thật sâu. Chương 76, Thiên Phong. Đế quốc phát triển ngàn năm, thành công nhất lĩnh vực chính là vũ khí chiến tranh loại lớn, ở thành phòng phương tiện cùng chiến hạm bay phương diện thậm chí vượt qua Vĩnh Dạ trận doanh, đặc biệt là đơn hạm sức chiến đấu đế quốc một phương giữ lấy ưu thế, bởi vậy qua lại song phương hạm đội thời chiến, Vĩnh Dạ một phương nhiều dựa vào cường giả phương diện ưu thế để đền bù chiến hạm bản thân không đủ. Mà lần này đại chiến, Vĩnh Dạ một phương hai vị đại quân tất cả cũng không có xuất hiện, ở kém hơn một bậc cường giả phương diện, chuẩn bị đầy đủ đế quốc cũng chiếm cứ ưu thế. Đã như thế, Vĩnh Dạ hạm đội tàu bay liền tổn thất nặng nề. Đại chiến bắt đầu vẹn vẹn mấy canh giờ, Vĩnh Dạ liền tổn thất một hoàn chỉnh chủ lực phân hạm đội. Thế nhưng song phương chiến hạm vẫn không ngừng đến chiến trường, xem ra Vĩnh Dạ nghị hội cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, ở phương xa căn cứ ẩn giấu hai cái phân hạm đội làm dự bị đội. Chỉ là bọn hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, đế quốc ở bên ngoài tầng hư không dừng lại ba cái phân hạm đội làm lá bài tẩy. Bộ đội trên đất liền còn ở về phía trước đột tiến. Thiên Dạ quay cửa xe lên, thu lại tâm tư, nhìn phía trước. Phía trên đường chân trời bụi mù cuồn cuộn, nơi đó là đại quân đế quốc bộ đội tiên phong, cao tới 3 vạn bộ đội tiên phong bên trong, đế quốc quân đoàn chủ lực chiếm một nửa, nửa kia là Trương Phiệt tư quân. Trương Ba Khiêm thân là đế quốc trận chiến này chủ soái, nhưng đem chính mình Phiệt bên trong tư quân sắp xếp tiên phong, cho dù cùng Trương Phiệt có oán khích môn Phiệt thế gia, cũng không thể không nói cái phục tự. Thiên Dạ dặn dò quan hầu truyền lệnh, toàn doanh duy trì đội hình, chú ý cùng đại quân tiên phong cùng khoảng trường, trái phải quân đội bạn khoảng cách. Sau đó chính mình liền điểm lên một điếu thuốc, để khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái vị trí đều tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Đỉnh đầu bầu trời không ngừng truyền đến nổ vang, Thiên Dạ nhưng rất thành công thả lỏng tinh thần, tâm tư càng chuyển càng chậm, từ từ tiến vào mộng đẹp, càng là ngủ. Không biết qua bao lâu, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh đem Thiên Dạ thức tỉnh. Không trung truyền đến sắc bén gào thét, một viên đạn pháo của trọng pháo giữa lúc không hạ xuống. Có điều nó cũng chưa hoàn thành sứ mạng của chính mình. Xe Việt dã trên ghế sau xạ thủ giơ lên nòng súng, liên tục xạ kích, đem đạn pháo lăng không điểm bạo. Nổ tung điểm cách xa mặt đất số ít cũng có trăm mét, nhưng là xe Việt dã vẫn cứ bị chấn động đến mức nhảy lên, cửa kính xe toàn bộ nát tan, có thể thấy được đại bác uy lực to lớn. Thiên Dạ đưa tay thuận một hồi bị lạnh lẽo song khí làm loạn tóc, nhẹ nhàng nhấn một cái chỗ ngồi, mềm mại từ cửa sổ xe lộn ra ngoài, đứng ở trên mũi xe, quay đầu chung quanh. Giữa bầu trời sắc bén tiếng rít liền thành một vùng. Đạn pháo như giọt mưa giống như hướng về Thiên Dạ đoàn xe hạ xuống. Thiên Dạ nói, truyền lệnh xuống, toàn thể tự do lẩn tránh. Xe Việt dã trên ghế sau một tên giáo quan lập tức đứng lên, dùng tín hiệu cờ đem mệnh lệnh truyền ra đến. Xe Việt dã phía sau đoàn xe lập tức bốn phía tản ra, đồng thời nóc xe không ngừng phun ra ngọn lửa, lúc nào cũng có thể thấy được ánh sáng nguyên lực lấp lóe, như một tấm phòng ngự vong lớn, từng cái chặn lại từ trên trời giáng xuống đạn pháo. Không trung không ngừng có màu đen màu xám mây khói nổ tung. Mỗi đóa mây khói đều sẽ mang đến đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Đạn pháo của trọng pháo bị từng cái đánh nổ giữa trời, nhưng cũng không có thiếu thành công xuyên qua chặn lại lưới lửa, rơi trên mặt đất, nổ ra từng cái hố sâu. Một chiếc xe chở lính đột nhiên quẹo gấp, nhưng vẫn như cũ không có thể tránh mở hạ xuống đạn pháo, bị trực tiếp trúng đích, chỉnh chiếc xe lập tức đã biến thành một hỏa cầu lớn, trên xe chiến sĩ dường như tàn tạ con rối giống như bị ném bốn phương tám hướng. Trong đó chỉ có số ít mấy cái sĩ quan mang thương thoát ra. Những người khác đại thể đã là đoạn chi hải cốt. Thiên Dạ nhìn nhíu đôi chân mày, này một pháo xuống, chính là mười mấy tên chiến sĩ tinh nhuệ tính mạng. Mà cái khác xe cộ tuy rằng không có bị trực tiếp trúng đích, nhưng ở lẩn tránh cùng đạn lạc bên trong cũng có thương vong. Có điều xuyên qua lửa đạn phong tỏa, thương vong không tới trăm người, đã xem như là tương đương ưu tú biểu hiện, Triệu Phiệt tư quân tinh nhuệ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Thiên Dạ vẫn vững vàng mà đứng nóc xe, quanh người lập lòe hửng đỏ sắc ánh sáng nguyên lực, thỉnh thoảng ra tay chặn lại bên người hạ xuống đạn tháo. Nhìn thấy hắn làm như thế, tiên phong doanh mấy cái khác thực lực mạnh mẽ sĩ quan cao cấp cũng theo nhảy lên nóc xe, mở ra nguyên lực phòng ngự, bảo vệ tiến lên đoàn xe. Thiên Dạ ngóng nhìn phía trước, ở trước mắt hết lực nơi cuối không ngừng bay lên bao quanh ánh lửa, bộ đội tiên phong đã ở dự định địa điểm triển khai, chính tạo thành một đạo lâm thời phòng tuyến, cùng Vĩnh Dạ đại quân chiến chiến. Chỉ muốn nhìn ra, Vĩnh Dạ tập trung vào phòng tuyến số lượng vượt xa đế quốc tiên phong, hiển nhiên muốn sấn đế quốc đặt chân chưa ổn, đem phòng tuyến trước đẩy. Thiên Dạ thấy, lập tức ra lệnh gia tốc. Xe Việt dã động cơ điên cuồng nổ vang, chỉnh chiếc xe dường như bay lên đến như thế, ở gồ ghề nhấp nhô trên cánh đồng hoang nhảy lên đi tới. Tiên phong doanh đoàn xe thấy xe chỉ huy tăng tốc, cũng dồn dập gia tốc, gào thét về phía trước tuyến phóng đi. Khoảng cách chiến trường còn có mấy ngàn mét, Thiên Dạ liền nhảy xuống xe Việt Dã, hết tốc lực xông về phía trước. Trên xe Việt Dã sĩ quan truyền tin thấy thế, lập tức nắm lên súng báo hiệu, hướng về Thiên Dạ đi tới phương hướng bắn ra một viên đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu trên không trung gió lốc mà lên, kéo ra một đạo màu xanh lam quy tích. Đế quốc hết thể hợp lệ chiến sĩ đều có thể phân biệt ra được đây là Triệu Việt chuyên dụng đạn tín hiệu. Tiên phong doanh xe cộ ở khoảng cách chiến trường mấy ngàn mét ở ngoài dừng lại, hết thể chiến sĩ toàn bộ xuống xe, lấy tán binh đội hình hướng về dự định trận địa phóng đi. Không trung đạn pháo của trọng pháo càng thêm dày đặc, đại địa thì lại ở rung động, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng, trên chiến trường đâu đâu cũng có từng cái hố bom. Triệu Việt tiên phong doanh chiến sĩ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao binh, bọn họ từ một hố bom dược hướng về một cái khác hố bom, xảo diệu lợi dụng hết thể hình nghiệm hộ chính mình. Ở trong đội ngũ, thỉnh thoảng có đạn pháo rơi xuống đất nổ tung, lúc nào cũng sẽ có chiến sĩ bị sóng trùng kích hất bay. Thế nhưng phần lớn chiến sĩ ngã xuống đất, dãy rủa mấy lần liền lại đứng lên, tiếp tục hướng phía trước. Những lao binh này chiến lực cá nhân cường hãn, cũng đều phân phối tính năng ưu dị chiến giáp, bởi vậy đại bác bao trùm hành kích đối với sự uy hiếp của bọn họ trái lại không lớn. Trừ phi đạn pháo điểm đến ngay ở bên cạnh, bằng không thường thường chỉ làm cho những này chiến sĩ tinh nhuệ mang đến chút vết thương nhẹ. Ở phía trước nhất, Thiên Dạ đã nhảy vào đế quốc bộ đội tiên phong trận địa. Một tên Trương Việt tướng quân nhìn thấy Thiên Dạ trên người Triệu Việt ký hiệu, không nhịn được ngẩn ra, nói, các ngươi tới đến thật nhanh. Thiên Dạ không kịp trả lời, Đông Nhạc chớp giật rối ra, ở trước ngực hắn chặn lại. Đông Nhạc trên mũi kiếm đột nhiên nổ tung đại đoàn nguyên lực hỏa diễm, trong ngọn lửa lộ ra từng tia hắc khí, một viên đại uy lực đạn súng ngắm bắn ở Đông Nhạc trên mũi kiếm. Cái kia Trương Việt tướng quân hoàn toàn biến sắc, nếu không là Thiên Dạ thế hắn đỡ một thương này, vừa một thương này đủ để đem hắn chiến giáp xuyên thủng, sẽ ở ngực mở cái hang lớn. Giờ khắc này tình hình trận chiến khẩn cấp, người tướng quân kia không kịp nói cảm ơn, liền nắm lên bên cạnh một nhánh súng trường, hai cái liên tục bắn, đem ngoài trăm thước một tên huyết tộc xạ thủ đánh thành cái sảng. Hắn đệ xuống nòng súng, mới tới kịp nói với Thiên Dạ thanh, cảm tạ, huynh đệ. Thiên Dạ vung tay lên, chỉ nói, không cần nhiều lời, chiến hậu uống rượu. Sau đó Thiên Dạ không chút nào dừng lại, hét dài một tiếng, đón nhận một đội đấu đá lung tung nện ma, biển rộng lực lượng một chấn, nhất thời để quá bán nện ma co quắp trên mặt đất, sau đó Đông Nhạc quét qua, gỡ xuống dẫn đầu tên kia nện ma tử tức đầu lâu. Thiên Dạ chỉ hướng về chiến cuộc chỗ nguy hiểm nhất chủng, mỗi lần đều là lấy không gì địch nổi tốc độ cùng sức mạnh xông thẳng đến phe địch trung gian, lập tức biển rộng lực lượng chấn áp, Đông Nhạc chém giết mang đội hắc ám cường giả, giết chóc e rằng so với cấp tốc, trong nháy mắt trùng hội mấy hắc ám chủng tộc đột kích chiến đội, đoạn này phòng tuyến trên thế cuộc lập tức giảm bớt. Lúc này sau phương Triệu Việt tiên phong doanh chiến sĩ đã lục tục chạy tới chiến trường, kết thành công phòng trận hình hướng về Thiên Dạ bên người di động. Thiên Dạ lấy ra song sinh hoa, liên tục bắn mấy thương, đẩy ngã phía trước vài tên hắc ám chiến sĩ, quay đầu lại quát, ngay tại chỗ phòng ngự, hàng trước ngăn chặn, xếp sau bố trí trận địa. Một câu mệnh lệnh mới vừa dưới, Thiên Dạ trong lòng hốt lên báo động, lập tức một viên huyết tộc lựu đạn đột nhiên như bịa đặt giống như xuất hiện ở hắn bên chân, kịch liệt nổ tung đem Thiên Dạ hất đến bay lên mấy mét, sau đó ở Đông Nhạc trọng lượng đái động hạ tầng tầng ngã xuống đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Dạ chỉ cảm thấy trong thai nổ vang không ngừng, trước mắt kim tinh tán loạn, bên trong thân thể huyết khí nguyên lực đều loạn tung lên. Cái kia không phải một viên phổ thông huyết tộc lựu đạn, lại vẫn mang vào nhiễu loạn Lê Minh nguyên lực hiệu quả. Dù hắn thân thể cường hãn, nhất thời cũng bò không đứng lên. Trong lúc hoảng hốt, Thiên Dạ chỉ cảm thấy mình bị người kéo cấp tốc về phía sau, trước người cũng xuất hiện mấy Triệu Việt chiến sĩ bóng người, chính liều mạng đem hỏa lực hướng về đối diện chút xuống, lấy hiểm hộ phe mình lui lại. Tiếp theo lại là một viên huyết tộc lựu đạn nổ tung, tuy rằng không có trên một viên cường nhiễu loạn hiệu quả, nhưng điểm đến ngay ở các chiến sĩ trung gian. Này vài tên chiến sĩ đã hết lực chạy trốn, nhưng không có toàn bộ thoát ra bán kính nổ tung, lập tức ngã xuống hơn nữa, chỉ có một người còn có thể vươn mình mà lên, nổ súng giáng trả. Chỉ nhìn thấy nơi này, Thiên Dạ liền bị đẩy vào một hố bom, lập tức cái cổ hơi đau xót, dường như bị cái gì sâu ken một cái. Chỗ yếu chịu đến tập kích, nhất thời gây nên Thiên Dạ thân thể bản năng phòng vệ. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo, đang ngồi dậy, trong tay ngắn thương đã chỉ về đối diện. Ở Thiên Dạ bên cạnh là một tên tuổi trẻ chiến sĩ. Mặt mày còn lộ ra một chút non nớt, nhưng quân hàm đã là thiếu tá. Giờ khắc này trong tay hắn cầm một châm thuốc, nhìn triệt để bốn lượn kim tiêm, đang ngẩn người. Đây là Triệu Việt chuyên môn phối phát chiến địa cấp cứu thuốc, tập chữa thương, thuốc kích thích cùng bổ huyết tác dụng làm một thể, dược hiệu so với đế quốc quân đoàn chủ lực chế tạo phân phối mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù ở Triệu Việt tư trong quân cũng chỉ có quan quân cùng với tiên phong doanh loại này đặc thù biên chế bộ đội mới có thể phối phát. Vì ở thời khắc mấu chốt cứu mạng, thuốc đều trải qua đặc thù thiết kế, đặc biệt kim tiêm là dùng chế tạo súng nguyên lực quản hợp kim chế thành, bản thân thì có xuyên giáp hiệu quả, thời khắc nguy cấp không cần tốn tìm ghim kim địa phương, có thể trực tiếp đâm thủng Triệu Việt chiến sĩ chế tạo chiến giáp, đem cấp cứu thuốc đưa vào trong cơ thể. Để tên này tuổi trẻ thiếu tá đờ ra chính là, vừa kim tiêm đâm vào Thiên Dạ cổ lộ ra ở bên ngoài trên da thịt, trực tiếp vốn lượn báo hỏng, chỉ ở tại chỗ lưu lại một điểm đỏ. Thiên Dạ thấy, từ thiếu tá trong tay nắm quá thuốc, ninh đi kim tiêm, một cái đem bên trong thuốc tất cả đều nuốt xuống, sau đó nói thanh đi thôi, liền nhảy ra hố bom. Thiên Dạ một tay nắm huyết tinh mạn đà la, một tay nhấc theo đông nhạc, đồng thời vận lên huyết mạch cần nút, mượn khói thuốc súng ngọn lửa hừng hực kiểm hộ, không ngừng ở trên chiến trường đi khắp. Hắn liên tục buông tha mấy lần rất tốt đột kích cơ hội, trước mặt nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm ra cái kia trong lúc vô tình đưa lựu đạn đưa đến hắn bên chân ra hỏa. Người kia thực sự quá mức nguy hiểm, liền ngay cả Thiên Dạ nhạy cảm nhận biết đều bị đánh lén thành công, vẫn không có thể khóa chặt vị trí của hắn, nếu như không nhanh chóng đánh giết, sẽ cho phe đế quốc tạo thành thương vong rất lớn. Cũng không lâu lắm, ở Thiên Dạ phía trước cách đó không xa, một viên lựu đạn như cùng ở tại sóng nước bên trong hiện lên, ầm ầm nổ tung, đem hai tên đế quốc trung tá và mấy tên chiến sĩ nổ trên giữa không trung, bộ kia hạng nặng pháo máy cũng tức khắc ách hỏa. Ở này ngắn ngủi trong nháy mắt, Thiên Dạ tầm nhìn chân thực bên trong, đã bắt lấy một đạo nhạt như gợn sóng giống như nguyên lực quy tích, vậy thì là đưa lựu đạn đưa đến chỉ định vị trí nguyên lực. Nhưng mà ở nguyên lực quy tích đầu nguồn, chỉ có một mảnh khói đặc, không nhìn thấy cũng nhận biết không tới bất kỳ sinh mệnh. Chương 77, tiền tuyến cùng hờ ưu chưa nở dê. Cho dù nhận biết không tới bất luận là đồ vật gì, Thiên Dạ nhưng không chút do dự nào, lấy ra mấy viên lựu đạn, phát lực ném đi, lựu đạn tựa như tia chớp bắn ra mấy trăm mét, thanh thế như đạn pháo đánh vào trong màn khói dày đó. Trong khói dày đặc vang lên một tiếng thét kinh hãi, lập tức một bóng người hiện lên, muốn chạy trốn. Nhưng là hắn trung quy chậm một bước, hơn nữa Thiên Dạ cái kia mấy viên lựu đạn điểm đến rất có chú ý, khóa chặt chu vi mấy chục mét, thứ tự nổ tung, sóng xung kích nguyên lực chồng chất vang vọng, nhất thời đem bóng người kia cuốn vào. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, bóng người kia cả người cháy lửa, vọt ra. Nhưng là hắn mới vừa chạy ra hai bước, động tác đông nhiên hơi ngưng lại, một viên đạn nguyên lực phá không mà tới, đem đầu hắn hất đi nửa bên. Thiên Dạ thổi thổi còn đang phát tán ra nóng rực nòng súng, hướng về thi thể đi đến. Đây là một ma duệ, tàn dư nửa tấm trên mặt còn đọng lại hết sức khiếp sợ cùng vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên nhưng không tin mình lại bị người phát hiện. Tên này ma duệ thực lực không tính mạnh, vẹn vẹn là cái nam tước. Ở loại này trận doanh cấp bậc trên đại chiến trường liền một chiến đấu điểm tử cũng không bằng. Nhưng mà hắn vài loại dị năng cực kỳ nham hiểm, phối hợp uy lực lớn lựu đạn, phát huy được lực sát thương vượt xa thực lực bản thân. Nếu như không phải chủng tộc hắc ám dị thường chú ý huyết thống cùng bản thân sức chiến đấu đẳng cấp, cho hắn đặc cách nhiều phân phát mấy viên đựng titan đen siêu uy lực lựu đạn, đế quốc tướng sĩ tử thương sẽ vượt quá tưởng tượng. Thiên Dạ không lo nổi kiểm tra thi thể, huyết tinh mạn đà la liên tục đánh kích, đem chu vi trong phạm vi mấy trăm mét có uy hiếp kẻ địch từng cái chốt giết. Một cái tầm bắn có hạn súng ngắn, lại bị Thiên Dạ đánh ra súng trường tầm bắn. Rất nhiều chủng tộc hắc ám thời điểm chết, còn không biết đạn nguyên lực là từ nơi nào bay đến. Bị Thiên Dạ bắn giết đều là phe địch sức mạnh trung kiên, ở toàn bộ vĩnh dạ trong đại quân cũng thuộc về trung tầng sĩ quan cấp tá. Những người này vừa chết, bọn họ mang đội ngũ lập tức bắt đầu hỗn loạn. Mà đang lúc này, mãnh liệt mưa đạn sẽ bao trùm lại đây, đem những chiến sĩ cấp thấp này cùng bia đỡ đạn từng loạt thu gặt. Cá biệt thân thể cường hãn, thì lại sẽ có tiên phong doanh chiến sĩ tay cầm lưỡi dao sắc chiến phủ từng cái vây giết. Cũng không lâu lắm, Thiên Dạ phụ trách trận địa thế cuộc liền triệt để xoay ngược lại. Khu vực này chủng tộc hắc ám chiến sĩ hoàn toàn bị đánh tan, thành đàn tán binh bốn phía chạy trốn. Thiên Dạ giơ kiếm chung quanh, nơi tầm mắt nhìn tới đã không còn kẻ địch. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm giác được bả vai hơi khác thường, duỗi tay lần mò. Nhưng lấy ra hai viên đầu đạn. Thấp hơn đầu vừa nhìn, mới phát hiện không biết lúc nào mình đã trúng rồi vài súng. Trong đó non nửa bị giáp bảo vệ cùng nguyên lực phòng ngự ngăn trở, mặt khác mấy súng nhưng vẫn là sâu vào, ở Thiên Dạ trên người lưu lại sâu cạn bất nhất vết thương. Những này chỉ là vết thương nhỏ ngoài ra, Thiên Dạ cũng không để ý lắm, cho mình đánh một châm thuốc kích thích, lại xông tới liền nhau một chỗ chiến khu, đem nơi đó hắc ám bộ đội giết đến liều xiềng. Ngay ở Thiên Dạ cân nhắc có hay không ngược giết tới chủng tộc hắc ám trong đại quân đi thì không trung lại vang lên sắc bén tiếng sáo. Thiên Dạ ngẩng đầu, lấy hắn siêu phàm thị giác, nhìn thấy trên không có hơn 10 cái điểm đen chính đang nhanh chóng tiếp cận, là đạn pháo của trọng pháo. Bất quá đám này đạn pháo là từ quân đế quốc phía sau bay tới, điểm đến ở trận tuyến phía trước, oanh vào vĩnh dạ đại quân trung tuyến. Đây là đế quốc đại bác. Nếu đế quốc trọng trang bộ đội đều đến, như vậy tinh nhuệ du các kỵ binh nói vậy đã từ hai cánh vu hồi bọc đánh. Thiên Dạ tinh thần không khỏi rung lên. Đế quốc một phương huyết chiến đã lâu, các chiến sĩ cũng sĩ khí tăng nhiều, thậm chí có người bắt đầu vung tay hoan hô. Mà đã bị thiên giả nhiều lần vọt ra mấy lần hắc ám chiến đội rõ ràng xuất hiện một tia rụt rè cùng hỗn loạn. Thiên giả nắm lấy này như phủ dung chấm nở thời cơ chiến đấu, giơ kiếm hô to một tiếng đi theo ta. Lập tức quay đầu va vào hắc ám chiến sĩ đại doanh. Biển rộng sức mạnh vừa ra, lại dựa vào một cái tịch diệt trảm, phía trước đống nhiên liền thêm ra một giải đất trống không. Tiên phong doanh vốn là dũng manh hạng người, thấy thiên giả một lần đột tiến uy lực lại cường đại như thế, lập tức có không ít người bị gây nên huyết tính, hò hét tùy tùng thiên giả nhảy vào hắc ám quân trận. Đánh giáp lá cả, cần sung năng súng nguyên lực dùng thì có chút không đủ đã nghiền, rất nhiều người bỏ rơi súng trường, rút ra mã tấu liền trùng. Triệu Việt Tư quân ở tiếp nhận thời chiến tự có chiến trận, thiên giả giết ra 100 mét xong, liền quen thuộc bọn họ tiết tấu, không cần tiếp tục kiêng kỵ bên cạnh cùng phía sau, chỉ là vùi đầu về phía trước chém giết. Đã như thế, này chi tiên phong doanh nhất thời khoác kinh cắt sóng, ở hắc ám trong đại quân ngang dọc đi tới, thế không thể chặn, đến mức bắn lên quần quận sóng máu, giết đến chủng tộc hắc ám tử thương tàn tạ. Bất quá thời gian ngắn ngủi, thiên giả liền xuất lĩnh chư quân giết tới hoàn toàn không nhìn thấy đế quốc chiến sĩ địa phương. Hắn bốn phía vừa nhìn, thấy đã sâu vào trận địa địch, đi lên trước nữa một điểm là có thể giết thấu trận địa địch. Nhưng mà một khi tiến vào trống không khu vực, thế tất gặp phải vĩnh dạ đại doanh đại bắc quần tập trung oanh kích, liền thiên giả quay đầu, lại giết trở lại, xuất lĩnh tiên phong doanh chiến sĩ đột xuất vòng đây, quay về đế quốc trận tuyến. Nay một vào một ra, như vào chỗ không người, thiên giả trước mặt chủng tộc hắc ám quân đội kiến chế đều bị đánh tan, hỗn loạn tương bừng, đế quốc phòng tuyến nhất thời áp lực chợt giảm. Không trung bỗng nhiên vang lên tiếng rít. Lần này đế quốc một phương tham dự bắn một lượt đại bác nhiều đến mấy chục môn. Giờ khắc này giữa bầu trời lại thành công mảnh hỏa vũ hạ xuống, đó là đế quốc tàu chiến bay chạy tới. Những này tàu chiến bay giết chết chính mình đối thủ, liền tới rồi trợ giúp bộ đội trên đất liền hành động. Đụng phải nhiều tầng hỏa lực đả kích, chính diện đế quốc phòng tuyến lại đã vững chắc, vĩnh dạ đại doanh bên trong rốt cục vang lên lui lại tiếng kèn lệnh, bộ đội tiền tuyến chật vật lùi lại, trên đường lại nhiều lần gặp phải đế quốc đại bác cùng tàu chiến bay công kích, tuy rằng các cường giả không chuyện gì, nhưng là chiến sĩ cấp thấp cùng bia đỡ đạn nhưng là tổn thất nặng nề. Bia đỡ đạn càng là gần như toàn quân bị diệt. Trận chiến này vĩnh dạ một phương điều động quá bán binh lực, tính toán vượt qua 10 vạn đại quân thừa dịp quân đế quốc đặt chân chưa ổn, khuynh lực xuất kích. Đế quốc bộ đội tiên phong, thiên dạ vị trí Triệu Việt Tư quân cùng với các nhánh quân riêng của Việt thế gia khác tính gộp lại cũng bất quá hơn 5 vạn người, trên cánh đồng hoang vùng đất bằng phẳng, lại không có hiểm có thể cư, nhưng là gắt gao đứng vững hắc ám đại quân công kích. Cho đến đế quốc đến tiếp sau đại quân mở ra hoàn toàn. Vừa thua trận này, chủng tộc hắc ám một phương vĩnh dạ đại doanh tất nhiên lõm vào. Ngăn ngắn thời gian dựng lên hùng vĩ pháo đài dù sao không phải chuyên môn quân sự cứ điểm, nhìn như nguy nga, kỳ thực các loại phòng ngự cũng không đúng chỗ. Chờ đại quân đế quốc chuẩn bị xong xuôi, là có thể đánh vào vĩnh dạ đại doanh, một lần đoạt được cự thú chi miên quyền khống chế. Nghe được vĩnh dạ mới lui lại quân hiệu, thiên dạ cũng không có mù quáng truy kích, mà là quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau. Tiên phong doanh các chiến sĩ thương vong cũng không lớn, người người sĩ khí cao vút, thế nhưng mỗi người trên người mang thương, nguyên lực cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Từ đến chiến trường bắt đầu từ thời khắc đó, tiên phong doanh chiến đấu sẽ không có đỉnh quá, không riêng tiêu diệt chính mình phòng ngự đoạn đường trên kẻ địch, còn tiện thể giết chết không ít liền nhau chiến khu kẻ địch. Chiến công có thể nói sặc sỡ. Thiên dạ tay vừa nhấc, ngừng lại mấy cái muốn truy kích ngựa non héo đá, hướng về vĩnh dạ đại doanh phương hướng nhìn nó, hạ lệnh, toàn thể về phòng tuyến, tại chỗ đóng giữ đề phòng. Không ta mệnh lệnh, không cho tự ý rời. Quân lệnh như núi, tiên phong doanh các chiến sĩ tức khắc hướng về đế quốc tiên phong đại bộ đội dựa vào, tìm tới chính mình đội ngũ chiến vị, tại chỗ cấu trúc công sự, ngay tại chỗ cảnh giới thủ vệ. Thiên giả cùng đế quốc tiên phong bộ đội nhiệm vụ chính là trước đến chiến trường, thành lập phòng tuyến, để cho đến tiếp sau đại quân lưu ra triển khai không gian. Hiện tại bọn họ đã xem như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lại muốn liều lĩnh, tiên phong doanh thương vong thì có khả năng cực lớn kéo lên. Thiên giả ấn xuống có chút thèm khát tâm tình, kiên trì đứng phòng tuyến trên. Hắn tuy rằng khát vọng quân công, thế nhưng cái nhìn đại cục cũng không kém, trong lòng biết đạo phòng tuyến này quan hệ đến đế quốc đến tiếp sau đại quân an toàn, không thể sai sót. Ở trận này song phương điều động mấy trăm ngàn người đại chiến dịch bên trong, cá nhân giết nhiều thêm mấy cái vẫn là giết ít đi mấy cái, với chiến cuộc ảnh hưởng rất ít. Đại quân đế quốc lục tục đến, các loại chiến xa đại bác cũng đều từng cái đúng chỗ, cuối cùng chạy tới bộ đội công binh vừa tiến vào trận địa. Lập tức bắt đầu cấu trúc lâm thời cắm trại. Nhưng mà nơi đóng quân vừa kiến cái mô hình, Trương Bá Khiêm âm thanh bỗng nhiên vang vọng chiến trường, ở toàn bộ đại quân đế quốc đỉnh đầu vang vọng, "Túc cái gì doanh, lập tức tiến công." Đế quốc phụ trách tạm thời cai quản đại quân vài tên thượng tướng đều là ngẩn ra, nhưng mà đây là Trương Bá Khiêm tự mình hạ lệnh, tự nhiên không dám cãi mệnh, lập tức phân công nhau điều khiển bộ đội, truyền lệnh tiếng kèn lệnh liên tiếp, quân lệnh tầng tầng phân giải, như hoa tuyết giống như truyền tới các đường trong bộ đội. Ở đế quốc trung quân, Tống Tử Ninh tạp ở một đám chiến tướng ở trong, xem ra không một chút nào bắt mắt. Tổng bộ tham mưu bên trong tùy ý có thể thấy được đều là tướng quân quân hàm, một thiếu tướng quân hàm không đáng kể chút nào. Nhưng mà hắn quyền bính nhưng là không nhỏ, trước mặt bày đặt một sa bàn, mặt trên đánh dấu mỗi cái bộ đội phiên hiệu. Giờ khắc này một tên tham mưu đem vừa viết xong quân lệnh giao cho Tống Tử Ninh trong tay, hắn mở ra liếc mắt nhìn, hơi suy nghĩ một chút, liền tương ứng điều chỉnh sa bàn trên mỗi cái bộ đội phiên hiệu vị trí. Bên cạnh vài tên trợ thủ lập tức đem Tống Tử Ninh điều động nhớ rồi, chuyển đổi thành tương ứng quân lệnh, giao cho chuyên môn lính liên lạc, gửi đi ra ngoài. Làm vài tên thượng tướng xác định mục tiêu công kích cùng tiếp nhận nhiệm vụ bộ đội xong, tương ứng mệnh lệnh sẽ đưa đến Tống Tử Ninh chờ nhân thủ trên, do Tống Tử Ninh chờ tiếp tục phân tách nhiệm vụ, xác định mỗi đội quân trình tự cùng tác chiến chi tiết nhỏ. Đồng dạng sa bàn, tổng bộ tham mưu bên trong tổng cộng có 5 khối, nói cách khác, Tống Tử Ninh giờ khắc này trưởng quản tiếp cận 1/5 bộ đội cụ thể quyền lực điều khiển. Tuy rằng những này bộ đội chiến dịch phương hướng cùng mục tiêu cũng đã bị định sẵn, thế nhưng thực hiện quá trình, bên trong nhưng cũng không có thiếu văn chương có thể làm. Giờ khắc này Tống Tử Ninh nhìn như tùy ý động mấy lần, Thiên Dạ thống lĩnh bộ đội liền do tiên phong đổi đến thê đội thứ 2, chờ công phá Vĩnh Dạ đại doanh rìa ngoài phòng tuyến xong, mới đến phiên bọn họ ra trận. Từ trước tới sau, tuy rằng ở bề ngoài quân công có thể sẽ thiếu chút, thế nhưng triệu phiệt các chiến sĩ nhưng phải nhận được cơ hội nghỉ ngơi quý giá, bao nhiêu có thể khôi phục một ít thực lực. Đến thời điểm đội quân khỏe này xuất hiện ở trên chiến trường, số may, vừa vặn có thể hoàn thành một đòn tối hậu. Loại này điều chỉnh chỉ là chi tiết nhỏ, hơn nữa Thiên Dạ tiên phong doanh đã đánh qua một lần đột kích chiến, làn sóng thứ 2 xuất kích thì xếp thứ tự thấp chút, nói đến cũng xác thực đường hoàng. Toàn bộ bộ tham mưu bên trong người người đều bận bịu đến như muốn bay lên, căn bản không người chú ý tới điểm ấy nho nhỏ chi tiết nhỏ. Thấy quân lệnh đưa ra, Tống Tử Ninh khỏe miệng lộ ra một vệt ý vị khó hiểu mỉm cười. Ánh mắt liền rơi xuống Nam Cung Thế Gia mấy cái phiên hiệu trên, sau đó đưa tay đẩy một cái, đem vị trí của bọn họ hơi di chuyển, phóng tới một chỗ công kích chiến tuyến khe hở trên. Bên cạnh các trợ thủ tiếp tục nhớ rồi những biến hóa này, xoạt xoạt vài nét bút, nghĩ ra một tấm quân lệnh, cho Tống Tử Ninh xem qua. Tống Tử Ninh cùng thường ngày, nhìn lướt qua liền gật đầu xác nhận, liền quân lệnh liền đưa ra ngoài. Chương 78, cái bẫy không thể tránh. Đế quốc mới vừa có cái hình dạng lâm thời trong doanh địa khắp nơi sôi trào. Nhiều đội chiến sĩ tuân ra nơi đóng quân, hướng về vị trí chỉ định xuất phát. Sau lưng bọn họ, là liên miên xây dựng đến một nửa nơi đóng quân, cùng đình chỉ khởi động công binh máy móc. Nam Cung Thế Gia lần này phái một chỉnh biên sư xuất chiến, nhìn nhân số không ít, cũng không coi là tinh anh nhất quân đoàn. Nay ở khắp nơi muốn cùng tứ đại môn phiệt so đấu Nam Cung Thế Gia trên người có vẻ rất không tầm thường, trên thực tế bởi ở huyết chiến bên trong tổn thất quá lớn, lại không có bao nhiêu thu hoạch, Nam Cung Thế Gia đã nguyên khí đại thương, chỉ có thể hết sức biết điều. Bảo tồn con em trẻ tuổi. Nắm giữ bộ đội hai tên trưởng lão nhận được quân lệnh, mở ra xem, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, cảm giác sâu sắc vận may. Cái kia nơi phòng tuyến trên trống không khu vực cũng là bọn họ quan tâm chiến khu một trong, quân lực đối lập bạc nhược, phòng tuyến nơi khác hình lại đối lập bằng phẳng. Tuy rằng phát động tấn công thì không hiểm có thể cư, nhưng cũng có lợi cho triển khai binh lực. Vĩnh Dạ đại doanh bất quá là lâm thời nơi đóng quân, hơn nữa chủng tộc Hắc Ám chủ tính trung từ trước đến giờ không bằng đế quốc, thiết kế phòng ngự không đủ khả năng. Chỉ cần đánh bại trên trận tuyến Hắc Ám quân đội, mặt sau đại doanh vừa đánh là thắng, điểm ấy khuyết điểm cũng sẽ không trở thành khuyết điểm. Bắt được nhiệm vụ như vậy, lại ung dung lại có lợi với tranh công, thực là không thể tốt hơn. Hai vị Nam Cung trưởng lão không chậm trễ chút nào, tức khắc xuất quân xuất phát, hấp tấp giết hướng về dự định chiến khu. Ở loại này quy mô lớn trong chiến dịch, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, một khi đi đến chậm, thịt mỡ bị người khác giành trước nuốt, vậy cũng không nơi nói lý đi. Dưới màn đêm, đại quân đế quốc không ngừng vận động. Mấy chục đạo dòng lũ bằng sắt thép quần quận về phía trước, đánh về phía Vĩnh Dạ đại doanh. Nam Cung Thế Gia quân đội không ngừng cấp trước, lướt qua một nhánh lại một nhánh quân đế quốc đội, dường như đói bụng đã lâu bầy sói, đánh về phía Vĩnh Dạ đại doanh. Mà giờ khắc này Thiên Dạ vẫn không có xuất phát, dựa theo trong tay quân lệnh, lại quá nửa giờ mới đến bọn họ điều động thời gian. Thiên Dạ tiện tay đem hai cái hòm đạn chồng lên nhau, móc ra một cái cao đến không ra hình thù gì thuốc lá, ở bên chân một chỗ chưa tức tàn lửa trên chút, chậm rãi hớp. Ánh lửa lúc sáng lúc tối. Tiên phong doanh các chiến sĩ giờ khắc này đại thể ngã trên mặt đất, ngủ say như chết, dành thời gian nghỉ ngơi, mau chóng vượt qua sử dụng thuốc kích thích xong mệt nhọc. Phương xa hừng hực ánh lửa cùng nổ vang nổ tung, đối với những này thần kinh bách chiến lão binh tới nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Dạ trên cổ tay đồng hồ bóng mặt trời chạy bằng nguyên lực đống nhiên phát sinh tích tắc kêu to. Thiên Dạ theo, đè rơi mất chuông báo, trầm giọng nói, đã đến giờ, chuẩn bị xuất phát.

như khóc như nói. Tiếng ca lướt qua, đại quân đế quốc càng là ngã xuống liên miên, ở chung quanh nàng, nhất thời xuất hiện vùng trống lớn. Một tên quan quân gần như điên cuồng mà gọi to, là Nana. Toàn thể lui về phía sau, không nên tới gần. Đánh lén tầm xa, viễn chỉnh. Đây là bố trí chính xác nhất, đối phó Nana, nhân số hoàn toàn không có ý nghĩa, tiếng hát của nàng chính là sát khí đáng sợ nhất. Nhưng mà đánh lén tầm xa, dưới sự chênh lệch đẳng cấp lớn như vậy, đối phó lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn chứ danh huyết tộc cũng không có tác dụng gì, trừ phi là có triệu quân độ như vậy tất chúng năng lực. Nana sát danh còn ở trên rủ lì ổ, phe đế quốc chưa từng tin tức nàng tham chiến, nàng đột nhiên đến, nhất thời để chiến cuộc tái sinh biến số. Bạch đột ánh mắt biến đổi, dung mạo bình thường tỏa ra thần thái khiến người ta không dám nhìn thẳng, đây mới là ta cần công lao. Dứt lời, nàng bạch đi tung bay, từ từ đi xa, đón nhận Nana. Bạch đột độc thân nên địch, một đám cường giả đế quốc lại không người đi theo, cũng không hoàn toàn là bởi nàng vừa nãy đem mọi người tại đây đắc tội rồi một cái, lấy bạch đột qua lại tính tình, nếu đã nói rồi muốn cùng Nana một trận chiến, như vậy ai đi nhúng tay ngược lại sẽ biến thành kẻ thù của nàng. Trong nháy mắt Nana rồi cùng bạch đột đối lập mà đứng, trong hai mắt Nana huyết khí phun trào, giống như dù bị máu, nàng quát lên, dù lì ở đây. Bạch đột khe nói, hắn mới vừa bị ta một quyền đánh tan huyết hạch, tự thiêu mà chết. Nếu như ngươi sớm đến 10 phút, liền có thể nhìn thấy hắn là chết như thế nào. Trong mắt của Nana huyết khí trong nháy mắt chuyển thành tím sẫm, âm thanh cũng biến thành sắc bén, thét to, vậy ngươi cũng đi chết đi. Nana trong nháy mắt lao ra, nhanh không thấy rõ bóng người, lại như trong phút chốc cần hình. Bạch đột cũng đồng thời di chuyển, không tránh không né, chính diện đón nhận. Hai người gặp gỡ trước mắt, hình như có dừng lại trong trước mắt, lập tức sượt qua người. Đông đảo cường giả đế quốc quan chiến, ngoài trừ vài người, càng là không người có thể thấy rõ hai người là giao thủ ra sao. Nana xoay người một cái, như đang bay trên mây, từ từ mà đi, nhanh khó mà tin nổi. Lý Cuồng Lan thấy cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, tốc độ của Nana rõ ràng còn ở phía trên hắn, như hai người đối chiến, ưu thế tốc độ của hắn có thể sẽ bị áp đảo toàn diện. Triệu quân độ thả xuống bích sắc thương khung, lắc lắc đầu, chiến trường tuy rằng ở trong tầm bắn của hắn, nhưng bắt đầu cùng kết thúc đều quá nhanh hắn cũng không kịp nổ súng. Đại chiến trường phương xa đường chân trời bỗng nhiên bay lên mấy đạo mãnh liệt đến cực điểm lê minh nguyên lực khí tức, thật nhanh đi về phía bên này, đó là mới vừa kết thúc chiến đấu đế quốc các thần tướng. Trước tiên cho các ngươi một bài học, ta, mạng mòn Nana, sẽ làm các ngươi trả giá thật lớn. Các ngươi sẽ hối hận hành động ngày hôm nay. Tiếng nói của Nạ Nạ còn ở vĩnh dạ đại doanh phía trên vang vọng, bóng người lại đã biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Ở Nana phương hướng ly khai, màu máu phô ra một cái khiến người ta run rẩy con đường. Lại có đến hàng ngàn đế quốc chiến sĩ ngã xuống, bọn họ còn chưa kịp lùi tới ngoài cự ly an toàn. Chương 88, hai bay vạ gió. Bạch Ao đột lẳng lặng đứng tại chỗ, cũng không có truy kích, làm Nana âm thanh truyền đến từ phương xa, nàng đột nhiên chấn động toàn thân, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt màu máu mất hết. Bạch Ao đột cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, rất nhiều cường giả đế quốc đều là một mặt mờ mịt, không biết vừa giao thủ đến tột cùng là ai thắng ai thua. Lấy Nana trốn xa vì là tiêu chí, trận này đại chiến rốt cục hạ xuống màn che. Theo vĩnh dạ đại doanh thất thủ, các cường giả hắc ám rút đi, cự thú chi miên cũng hoàn toàn rơi vào đế quốc khống chế. Đế quốc đến tiếp sau bộ đội lục tục mở vào vĩnh dạ đại doanh, bắt đầu thanh lý quét tước chiến trường, thiên dạ chờ ác chiến một đêm đội ngũ thì lại lùi về hậu phương nghỉ ngơi. Thiên dạ theo triệu quân độ thu nạp triệu phiệt chiến đội, trở lại nơi đóng quân liền như vậy tách ra. Đại chiến vừa kết thúc, triệu quân độ cũng đã mệt bở hơi thai. Không nói gì thêm nữa, chỉ dặn dò thiên dạ cố gắng khôi phục, liền tự về lều trại bế quan điều chỉnh. Thiên dạ không có tu luyện, hắn nằm ở trên giường nhìn nóc lều, từng điểm hồi tưởng toàn bộ đại chiến toàn quá trình. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia chiến dịch quy mô như vậy, trong chiến tranh bày ra rất nhiều thứ đều là trước đây chưa từng thấy. Tiến công vĩnh dạ đại doanh chiến dịch, đế quốc công nhận mạnh nhất trương phiệt triệu phiệt trước sau xông vào trước nhất, bạch phiệt tống phiệt theo sát phía sau. Mặc kệ tống phiệt trong huyết chiến biểu hiện làm sao. Lần này điều động tư quân thực lực nhưng vẫn là xứng với môn phiệt thân phận. Mà thượng phẩm thế gia bất luận binh lực vẫn là gánh chịu nhiệm vụ, đều ở sau bốn phiệt, nhưng cũng cách xa ở cái khác trung hạ phẩm thế gia bên trên. Từ trận này chiến sự sắp xếp bên trong, có thể thấy được đế quốc trị quốc dòng suy nghĩ, vậy thì là địa vị quyền lợi cùng trách nhiệm ngang nhau, địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, ở trong chiến tranh gánh chịu nghĩa vụ cùng trách nhiệm cũng liền càng là trọng đại. Trước thiết mạc huyết chiến cùng cự thú chi miên thăm dò bên trong, đa số lấy cường giả cá nhân chiến làm chủ, nhiều nhất chính là tiểu đội chiến đấu, còn có thể có mượn cơ hội ra tay, hô cản tình huống. Nhưng ở tiến công vĩnh dạ đại doanh như vậy chiến tranh toàn diện bên trong, nhưng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đế quốc lập quốc tới nay quy củ. Hoặc là nói, chí ít cuộc chiến tranh này tổng chỉ huy Trương Bá Khiêm nguyên soái tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lập quốc chi quy. Bốn phiệt xông vào phía trước, cũng không phải đế thất suy yếu môn phiệt thủ đoạn. Trên thực tế đế quốc các quân đoàn chủ lực lớn cùng quân đoàn tinh anh quá bán nắm giữ ở đế thất trong tay, cũng có thể coi là đế thất thực lực một phần. Trong cuộc chiến tranh này, lệ thuộc vào đế thất quân đoàn cùng cường giả luân phiên ra trận, tổn thất cách xa ở các môn phiệt thế gia bên trên. Vì lẽ đó đế quốc lập quốc chi quy cũng là một loại công bằng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Thiên Dạ không khỏi đối với định ra điều quy củ này khai quốc thái tổ tràn ngập kính phục. Bộ này lập quốc chi quy sau lưng, trên thực tế thể hiện thái tổ vô song thô bạo, vậy thì là cho dù đế thất sẽ nhờ đó ở liên tràng liên quan đến vận nước trong chiến tranh tổn thất to lớn nhất, cũng không ý kỵ mất đi vị trí chí tôn khả năng. Trên thực tế, đế thất xác thực anh chủ xuất hiện lớp lớp, chưa bao giờ mềm yếu vô năng đế vương, đặc biệt là Vũ Đế mở một đời thịnh thế, văn thành võ công hầu như đuổi sát thái tổ. Lê Minh chiến tranh sau khi, ngàn năm tới nay, đế thất cũng từng bấp bênh, nhưng đại vị chưa bao giờ sa sút. Lúc này lều trại ở ngoài có người kêu lên, Thiên Dạ công tử, ngài muốn văn kiện đưa tới. Thiên Dạ lúc này mới nhớ tới chính mình từng để cho thuộc hạ một tên quan quân đi tìm chút quân chế đế quốc đến xem. Hắn dĩ vãng hành quân đánh trận nhiều là quy mô nhỏ chiến đấu, nếu sau này muốn kiếm lấy quân công, như vậy tham gia đại chiến chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu, toàn diện quen thuộc quân chế đế quốc bắt buộc phải làm. Thiên Dạ gọi tiến vào xong, một tên tuổi trẻ thượng úy ôm văn kiện thật dày đi tới, ở trên bàn để tốt, sau đó cung cung kính kính hành lễ, mới lùi ra. Tên này thượng úy khuôn mặt Thiên Dạ còn có chút ấn tượng, nhớ tới lúc trước Triệu Quan Vĩ muốn kéo người chạy, hắn vẫn là một kẻ tích cực hưởng ứng, thế nhưng một hồi chiến tranh hạ xuống, thái độ liền sốt sáng. Vĩnh Dạ đại doanh hội chiến, tiên phong hai doanh chiến sĩ thương vong mới hơn 100, còn chưa kịp dị vãng 1/3. Cả trận chiến đấu Thiên Dạ trước sau xông vào trước nhất, lại tham gia cuối cùng công chiếm pháo đài chiến đấu, lấy thiết thực có thể thấy được chiến tích cùng thực lực thắng được một đám tiên phong doanh chiến sĩ đáng kính. Trong quân trọng cương giả, những này ở trên sinh tử tuyến lăn lộn các chiến sĩ cũng trực tiếp nhất, thì ác không hề che giấu chút nào. Đuổi đi thượng úy, Thiên Dạ ngồi ở trong doanh trướng, bắt đầu từng quyển xem quân quy điều lệ. Đem những này quy chế điều lệ xem xong, cũng liền đối với quân chế hiểu rõ hơn nữa. Đại khái vượt qua 3-5 bản, lều trại rèm cửa đột nhiên sốc lên, Lý Cuồng Lan cũng không chào hỏi, liền như vậy đi vào. Nhìn thấy hắn, Thiên Dạ hơi run run, hỏi, ngươi chạy thế nào đến Triệu Phiệt nơi đóng quần đến rồi? Bọn họ để ngươi đi vào. Thiên Dạ biết Lý Cuồng Lan là kính đường Lý thị người, hiện tại hậu tộc cùng Triệu Phiệt chính đánh đến kịch liệt, chỉ kém lớp da mặt cuối cùng không có xé rách. Ở tình huống như vậy Lý Cuồng Lan còn có thể không kinh động Ú Quốc công liền thẳng vào Triệu Phiệt nơi đóng quân, xác thực khó mà tin nổi. Lý Cuồng Lan không để ý chút nào nói, bổn công tử lén lút tiến vào. Cái này, không hay lắm chứ. Thiên Dạ rất là làm khó dễ. Có cái gì không tốt. Lợi hại đều ở tiềm tu, không lợi hại lại phát hiện không được bổn công tử. Ồ, ngươi đang nhìn cái gì? Nói, Lý Cuồng Lan cầm lấy mấy quyển quân quy lật qua lật lại, ngạc nhiên nói. Xem những này kẻ nhạt đồ vật làm gì, lại không thể tăng cường sức chiến đấu. Đúng rồi, ngươi làm sao không tu luyện? Vấn đề này không tốt lắm trả lời. Thiên Dạ vào lần này đại chiến bên trong, huyết khí lên cấp, lần thứ hai vượt qua Lê Minh nguyên lực đẳng cấp, hắc ám một bên đã không thích hợp tiếp tục đột tiến. Mà ở Lê Minh một bên, Thái Huyền binh phạt quyết rút lấy chính là hư không nguyên lực, như Trương Bá Khiêm cùng một vị khác không biết tên thiên vương từ hư không trở về, tất sẽ khiến cho hư không dung chuyển. Lần trước Thiên Dạ liền từng bị giáo huấn. Ở không tìm được phòng ngừa biện pháp trước, đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Lý Cuồng Lan, Thiên Dạ suy nghĩ một chút, hắn ở Lê Minh một bên tu luyện tiến độ cũng không có gì hay ẩn giấu, liền nói, ta công pháp tu luyện có thể rút lấy hư không nguyên lực, vì lẽ đó hiện tại không dám luyện, Bá Khiêm đại soái như trở về, sẽ dung chuyển hư không, ảnh hưởng ta hành công. Lý Cuồng Lan nhất thời cả kinh, ngươi hiện tại liền có thể rút lấy hư không nguyên lực. Xem ra Triệu Quân Độ vẫn đúng là không có nói láo. Thực sự là quá mẹ nhà hắn. Thiên Dạ thực sự không nhịn được, cái này Cuồng Lan tiểu thư, đều là bạo thô, làm hỏng hình tượng của ngài. Lý Cuồng Lan lại là cả kinh, làm sao ngươi biết? Thiên Dạ đương nhiên sẽ không đem Tống Tử Ninh khai ra, hàm hồ nói, thân phận của ngươi như vậy, đều sẽ có người biết. Lý Cuồng Lan suy nghĩ một chút ngược lại cũng đúng là, như Bạch Đao Đột, Triệu Quân Độ tầng thứ này môn phiệt thành viên trọng yếu thì có không ít người biết, chỉ là xưa nay không ngay mặt nói toạc mà thôi. Thân phận bị vạch trần. Lý Cuồng Lan trong lúc nhất thời có chút không dễ chịu, thu rồi mấy phần phóng đãng bất kham. Nàng hướng về Thiên Dạ trên dưới đánh giá nhiều lần, đống nhiên nói, chờ ngươi ta đều lên cấp thần tướng, ta sẽ không thật sự đánh không lại ngươi chứ. Đối với vấn đề thế này, Thiên Dạ cái kia chịu nói thật, lập tức nói, làm sao có khả năng? Ta có thể hay không lên cấp thần tướng còn không biết đây. Lý Cuồng Lan nhất thời tươi cười rạng rỡ, ở Thiên Dạ trên vai tầng tầng vô mấy lần, nói, này còn tạm được. Vốn là nghe xong Triệu Quân Độ, ta là dự định đến tìm ngươi cẩn thận luận bàn một chút, hiện tại nếu ngươi như thế biết cầu bổn công tử niềm vui, lần này thì thôi. Thiên Dạ nhất thời chảy mồ hôi chán. Ngược lại không là sợ luận bàn, mà là sợ Lý Cuồng Lan cả gan làm loạn tác phong. Nơi này nhưng là Triệu Phiệt nơi đóng quân, Lý Cuồng Lan một khi bị phát hiện một mình lẻn vào, còn tìm người động thủ, nhất định sẽ sinh ra phong ba, lấy nàng tính cách, cuối cùng khẳng định việc nhỏ làm thành đại sự, đến lúc đó không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người. Để tránh phiền phức, Thiên Dạ thái độ cực kỳ phối hợp, được được, Cuồng Lan công tử nhân vật cỡ nào, làm sao sẽ cùng ta tính toán chi ly. Luận bàn việc này, có cơ hội lại nói, hiện tại nơi này xác thực không tiện, ngài vẫn là mau mau trở về đi thôi. Lý Cuồng Lan hảo hiệp vung tay lên, nói, sau đó không cần ngài ngài, gọi ta Cuồng Lan là tốt rồi. Ta đi đây. Nàng nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng, vén rèm mà đi, không ngờ vừa ra trướng, liền nhìn thấy Triệu Quân Độ đứng ở bên ngoài, chính lạnh lùng nhìn nàng. Dù là Lý Cuồng Lan sơ cuồng bất kham quen rồi, cũng bị sợ hết hồn, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong thanh âm không khỏi lộ mấy phần chột dạ. Triệu Quân Độ lạnh lẽo nói, Triệu Phiệt tuy rằng địa phương không lớn, tuy nhiên không phải ai đều có thể tới lui tự nhiên. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, bất đắc dĩ nói, được, coi như ngươi lợi hại, bổn công tử lần này chịu thua. Ta vậy thì đi. Chờ đã. Triệu Quân Độ gọi lại nàng. Lý Cuồng Lan dừng bước, giữa hai lông mày hàn ý di động, làm sao, Triệu tứ công tử còn dự định giáo huấn ta một trận hay sao? Thiên Dạ nghe tiếng từ trong doanh trướng đi ra, nhìn thấy như vậy Dương Cung rút kiếm cục diện, không nhịn được đã nghị ô mặt. Hai người này đều là kiêu căng tự mãn, kẻ chưa bao giờ nhường ai, lại có Triệu Phiệt cùng Lý Hậu ân đoán bối cảnh, lại nói vài câu khẳng định chính là muốn đánh tới đến kết quả. Hắn rất muốn xoay người trở về nhà, chỉ làm chưa từng thấy hai người, còn là thở dài, nhắm mắt xen vào nói, Cuồng Lan công tử chỉ là tìm đến ta tán gẫu vài câu, không chuyện gì. Triệu Quân Độ nhìn Thiên Dạ, đồng nhiên thở dài, không thể nghi ngờ mà đem hắn kéo ra phía sau, khẽ quát nói, ngươi biết cái gì? Hắn chuyển hướng Lý Cuồng Lan nặng nề nói, Cuồng Lan công tử, ngươi hiện tại là thân phận gì, ngươi và ta đều rất rõ ràng, có thể Thiên Dạ cũng không biết. Vạn nhất có chút lời đồn đãi gì chuyện nhảm, chúng ta Triệu Phiệt tiểu môn tiểu hộ, nhưng không dám nhận vị đại nhân vật kia lửa giận. Lý Cuồng Lan trên mặt nụ cười lập tức có vẻ hơi miễn cưỡng, lấy lại bình tĩnh mới nói, cũng không phải đại sự gì, hà tất làm cho như thế chăm chú đây. Triệu Quân Độ vẻ mặt nghiêm nghị, điệt lệ dung nhan lạnh lẽo sắc bén như băng đao tự sẽ hại người, hắn âm thanh trở nên càng thấp hơn, mang theo không cho lơ là cứng rắn, Thiên Dạ như bị giận chó đánh mèo, ta xin thể sẽ có đủ nhiều người vì thế trả giá thật lớn. Lý Cuồng Lan rốt cục giơ hai tay lên, nói, được, ta biết rồi, vậy thì đi. Nàng muốn xoay người, đông nói, Triệu Quân Độ, ngươi nhược điểm quá rõ ràng. Nếu như vậy, ta cũng không muốn không chờ được đến ngươi lên cấp thần tướng. Triệu Quân Độ lạnh nhạt nói, ngươi và ta tu tập chiến kỹ theo đuổi đều là viên mãn không thiếu sót, bất quá ngươi lẽ nào cho rằng nhược điểm chính là kẽ hở sao? Nhược điểm cùng kẽ hở có khác biệt sao? Lý Cuồng Lan kỳ quái gạt gạt đại lông mày, đồng nhiên nàng như bị lay động, mi tâm cau lại, bắt đầu suy tư, sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Triệu Quân Độ làm như thở phào nhẹ nhõm, nói, ta nợ ngươi hai ân huệ, sau này có việc cứ mở miệng. Lý Cuồng Lan cũng không quay đầu lại, giơ lên một ngón tay, ngươi nợ ta một, Tống Tử Ninh nợ ta một. Đúng rồi, Tống Tử Ninh cái kia nói thế nào? Cứ việc yên tâm. Triệu Quân Độ đáp đến không chút do dự. Được, ta tin ngươi. Dứt lời, Lý Cuồng Lan thân hình lóe lên, dĩ nhiên biến mất. Triệu Quân Độ đứng đó một lát, mới quay đầu hướng Thiên Dạ mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút, nói, lần sau thành thật một chút, đừng người nào đều đi trêu chọc, ta không thể mỗi ngày nhìn ngươi. Thiên Dạ chỉ cảm thấy thiên hàng thai bay vạ gió, rõ ràng là Lý Cuồng Lan tìm tới hắn. Hắn nào có đi trêu chọc qua ai, không nhịn được nói, Triệu Phiệt cùng hậu tộc tuy rằng không hòa thuận, nhưng là ta xem Lý Cuồng Lan làm người cũng không tệ lắm, không đến nỗi cho tới như vậy đi. Triệu Quân Độ lườm hắn một cái, ngươi biết cái gì? Nói tóm lại, Lý Cuồng Lan bản thân liền là cái phiền toái lớn, cách xa nàng chút. Cứ như vậy đi, ta đi tìm Tống Tử Ninh. Tìm Tử Ninh làm gì? Thiên Dạ đang muốn phản bác hai người hoàn toàn không thấy chuyện trao đổi ân tình của hắn, Triệu Quân Độ căn bản không cho hắn cơ hội. Tìm hắn muốn ơn nghĩa. Triệu Quân Độ vừa dứt lời, một đạo tử khí lấp lóe, người liền biến mất khỏi chỗ cũ. Chương 89, tính toán. Thiên Dạ đuổi theo ra hai bước, đã không tìm được Triệu Quân Độ hướng đi, lúc này mới phát hiện mình cũng không biết Tống Tử Ninh ở nơi đóng quân mới này vị trí, vô cớ đau đầu gãi đầu một cái, sau đó đi tìm Vũ quốc công sĩ quan phụ tá hỏi dò đế quốc trung quân bộ tham mưu nơi đóng quân. Triệu quân độ hành động thì nhanh hơn nhiều lắm, một đạo tử khí xuyên doanh mà qua, mãi đến tận trung quân đại doanh cửa mới dừng lại, chỉ chốc lát sau ở bộ tham mưu một gian đơn độc trong doanh trướng tìm tới Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh đứng trước bàn, chính đang vẽ một bộ nguyệt hạ mánh hổ đồ, làm Triệu quân độ đẩy cửa mà vào thì vừa vặn vẽ xong cuối cùng một bút. Hắn hướng về sắc mặt lạnh trầm Triệu quân độ liếc mắt nhìn, than thở, ta liền biết hôm nay sẽ có ác khách đến nhà. Nói đi, có chuyện gì? Ta muốn một món nợ ân tình của ngươi, đưa cho Lý Cùng Lan. Triệu quân độ đi thẳng vào vấn đề nói. Tống Tử Ninh sắc mặt nhất thời khó coi không tả, liền không thể thay cái yêu cầu sao. Nhất định là nàng. Nhất định là nàng. Tuyệt đối không được. Ngươi cũng không phải không biết thân phận của nàng. Tống Tử Ninh kiên quyết từ chối. Triệu quân độ chậm rãi hoạt động ngón tay, ta không phải đến thương lượng với ngươi, chỉ là thông báo ngươi một hồi. Tống Tử Ninh cười gằn, muốn động thủ. Tùy ý, ta sẽ không đánh trả. Nơi này nhưng là trung quân, ngươi nếu như giết ta, chính mình cũng sẽ có phiền phức. Triệu quân độ đáy mắt tràn đầy xương hàn vẻ, chỉ tay hướng về Tống Tử Ninh hết hầu chút đi. Tống Tử Ninh quả nhiên không tránh không né, thậm chí bất động nguyên lực phòng hộ. Triệu quân độ đầu ngón tay miễn cưỡng đứng ở Tống Tử Ninh hết hầu, chỉ phong ở hắn trên da thịt đâm ra một điểm đỏ, chỉ cần đi lên trước nữa nhẹ nhàng đưa tới, là có thể xuyên thủng Tống Tử Ninh cổ. Triệu quân độ trên mặt tức giận thoáng hiện, trầm giọng nói, thật không nghĩ tới, đường đường Tống Việt thất thiếu lại cũng sẽ chơi xấu. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, cũng vậy, Triệu tứ công tử không cũng có làm người khác khó chịu thời điểm. Nói đi nói lại, có thể ở tứ công tử trước mặt ngài dở trò, ta cũng đủ để tự hào. Lý Cuồng Lan nhân tình này, ngươi nhất định phải cho. Tống Tử Ninh cười cợt, thần thái thong dong, ta còn không biết ân tình của ta có như thế đáng giá. Bất quá, Triệu tứ công tử tại sao không tiễn ân tình của chính mình đây? Ta đã cho nàng một. Tống Tử Ninh a một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới, hắn thu hồi tùy tiện vẻ, nghiêm nghị nói, ngươi biết nàng là bao lớn phiền phức, còn dám đưa nàng ân tình. Đương nhiên, ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi danh tiếng thuần khiết, ta có thể không tốt như vậy danh tiếng, nào dám nhiễm cái phiền toái này. Triệu quân độ nói, hai ơn huệ này, vốn là thiên dạ nợ nàng. Tống Tử Ninh rốt cục biến sắc, thiên dạ. Lý Cuồng Lan vốn là muốn chính là cái gì? Tại sao muốn điều động ngươi giúp hắn kháng chuyện này? Triệu quân độ nghe ra một ít đầu mối, ngươi biết thiên dạ làm sao sẽ nợ nàng ân tình. Tống Tử Ninh cười khổ nói, thiên dạ ở thăm dò cự thú chi miên cái kia thế giới dưới lòng đất thời điểm, dùng nàng một bình kính thủy địch sinh. Ta cũng không biết Lý Cuồng Lan sẽ như vậy đứng đắn đòi hỏi ân tình, nàng có thể coi trọng đồ vật nên không nhiều lắm đâu. Triệu quân độ nhữ nhữ mày, giam ba câu đem cùng Lý Cuồng Lan ước định trao đổi ân tình trải qua nói một lần, Tống Tử Ninh vẻ mặt đỗng nhiên trở nên hơi vi diệu, trầm ngâm nói, nếu như chỉ là quyết chiến sinh tử nên cũng không sao. Triệu quân độ như chặt đinh chém sát ngắt lời hắn, không được, thiên dạ quyết không thể cùng nàng kính đường Lý thị dính líu quan hệ. Tống Tử Ninh cùng Triệu quân độ đối diện một lúc, rốt cục thở dài nói, vừa là như vậy, vậy ta đáp ứng rồi chính là. Triệu quân độ gật gật đầu, định rời đi. Chờ đã. Tống Tử Ninh gọi lại hắn, ta một tân tình, bao nhiêu đều là chỉ ít tiền đi, liền như thế đưa đi, một điểm chỗ tốt cũng không cho. Triệu quân độ cũng không quay đầu lại, nói một tiếng, đường đường thất thiếu, cũng phải đàm luận tiền. Tống Tử Ninh không cam lòng nói, tại sao không thể đàm luận tiền, ta cũng phải nuôi gia đình sống tạm a. Triệu quân độ không ngừng bước, chỉ làm không nghe thấy. Tống Tử Ninh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, xem ra thiên dạ ở ngươi Triệu Việt thân phận cũng liền như vậy, cùng với trải qua như vậy giấu đầu giấu đuôi, không bằng. Đem hắn trả lại ta. Triệu quân độ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo. Tống Tử Ninh như là không thấy Triệu quân độ trong mắt hàn ý đã mang tới sắc khí, soạt mở ra quả giấy, riêu hai lần lại khép lại, tự đắc nói, chỉ là tại hạ này điểm cơ nghiệp hay là không vào tứ công tử trong mắt, có thể thiên dạ tốt xấu là nửa cái chủ nhân, dù sao cũng hơn làm người lệ thuộc còn muốn bị người quản thúc cường. Lời còn chưa nói hết, một cơn gió mạnh kéo tới trước mặt, vành một tiếng vang trầm thấp. Tống Tử Ninh đã bị Triệu quân độ một quyền bắn trúng sườn, cả người ngã ra lều trại. Triệu quân độ trái lại ngẩn người, quyền lực của hắn trong lòng mình nắm chắc, mau ra nhanh thu, tụ lực một điểm, đánh người đủ đau đớn, nhưng không thể đem người đánh bay ra ngoài, coi như Tống Tử Ninh bất động nguyên lực phòng ngự, cũng sẽ không làm ra thành thế lớn như vậy. Hắn nhíu nhíu mày, một bước bước ra khỏi cửa. Điểm ấy động tĩnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Xa xa có ngẫu nhiên trải qua người đi đường trông lại, cũng không dừng bước lại. Thế nhưng ngoài trướng cách đó không xa nhưng đừng bốn, năm cái Trương Việt tư quân sĩ quan cao cấp, trong đó hai tên thiếu tướng Triệu quân độ còn đều biết. Đem Tống Tử Ninh nâng dậy đến chính là Trương Mục Nghi, chính cả giận nói, ai dám ở trung quân động thủ. Hắn quay đầu thấy rõ từ xé rách lều vải bên trong đi ra khỏi người, không khỏi giật nảy cả mình, ngạc nhiên dừng tiếng. Còn bên cạnh một tên phong thần tuấn lãng tuổi trẻ thiếu tướng so với Trương Mục Nghi phản ứng càng nhanh hơn, từ lúc Triệu Quân Độ còn chưa bước ra lều trại thời điểm, liền đạp khắp nửa bước, chạm vị mơ hồ đem Tống Tử Ninh cùng đồng bạn tất cả đều bảo vệ. Chờ hắn nhận ra Triệu Quân Độ, cũng là ngẩn ra, gật gật đầu, chào hỏi, Quân Độ huynh. Triệu Quân Độ gật đầu đáp lễ, Mục Niên huynh. Người trước mắt này là Trương Việt thế hệ tuổi trẻ người dẫn đầu một trong, Trương Mục Niên, tuy rằng không có Bạch Cao Đột, Triệu Quân Độ như vậy làm người kinh diễm danh tiếng, cũng là gia tộc trụ cột vững vàng. Trương Mục Niên quay đầu lại nhìn hình dung có chút chật vật Tống Tử Ninh, không hiểu hỏi, Quân Độ huynh đây là cùng Tử Ninh có chút hiểu lầm. Nghe được câu này, Triệu Quân Độ nhất thời rõ ràng mình bị Tống Tử Ninh tính toán. Trương Mục Niên tuyệt đối không phải sẽ quản chuyện vô bổ người, càng khỏi nói quản Triệu Tống hai họ chuyện vô bổ. Vậy mà lúc này nơi đây, Trương Mục Niên nói ra một câu nói như vậy, nói rõ là muốn điều giải tư thái, có thể thấy được Tống Tử Ninh ở trước mặt hắn có chút số lượng. Xem ra vị này thất thiếu không chỉ quả như đồn đại đầu đến Trương Bá Khiêm dưới trướng, còn phải Trương Việt thế hệ tuổi trẻ tán thành, liền ngay cả Triệu Quân Độ đều không thể không khâm phục Tống Tử Ninh ở đạo lý đối nhân xử thế trên bản lĩnh. Cho tới Tống Tử Ninh ngày hôm nay tính toán việc vì sao đã rất là rõ ràng sáng tỏ. Thiết mạc huyết chiến thì Tống Tử Ninh quân công hầu như toàn quy Triệu Việt, tuy rằng có trao đổi ích lợi danh nghĩa ở, nhưng đều sẽ làm người ta không quá yên tâm lập trường của hắn. Hiện tại Trương Mục Niên cùng Trương Mục Nghi như vậy con em nồng cốt tận mắt nhìn hắn cùng Triệu Việt thế hệ tuổi trẻ người đứng đầu giả không hợp, liền có thể đem lúc trước này điểm liên hệ đường hoàng bỏ qua. Mà Tống Tử Ninh từ Tống Việt phá cửa mà xuất hiện ở đế quốc thượng tầng đã là bí mật công khai, như vậy một cường giả trẻ tuổi có năng lực nhưng không có nơi phụ thuộc, sau này e sợ sẽ đến Trương Việt càng thêm coi trọng mấy phần. Triệu Quân Độ trong lòng một cười, Tống Tử Ninh một ân tình quả nhiên không phải dễ cầm, phần này thừa cơ mà vì là cơ biến dù cho để hắn không thích, cũng chỉ có than thở. Triệu Quân Độ không trả lời ngay Trương Mục Niên vấn đề, mà là mắt nhìn chăm chú Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh quả nhiên cười khổ một tiếng, nói, vì chút việc tư mà thôi, không có gì ghê gớm. Trương Mục Niên chuyển hướng Triệu Quân Độ, đã như vậy, Quân Độ huynh có thể hay không nể mặt ta, để Tử Ninh cho ngươi bồi cái lễ thôi. Triệu Quân Độ lạnh lùng quét Tống Tử Ninh một chút, nói, cũng được, chuyện hôm nay thanh toán xong. Tống Tử Ninh mục đích đạt thành, nghe được Triệu Quân Độ trong lời nói có chuyện, trên mặt một chút kẽ hở không lộ, đàng hoàng cụp mắt mà đứng. Trương Mục Niên không nghĩ tới Triệu Quân Độ ngày hôm nay dễ nói chuyện như vậy, vẻ mặt càng thêm hòa hoãn, hai người vốn là người quen cũ, miễn không được lại hàn huyên vài câu. Lúc này, trung quân doanh ngoài cửa có người vội vã chạy tới, Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh đồng thời quay đầu nhìn lại, nhận ra Thiên Dạ bóng người, hai người liếc nhau một cái. Tống Tử Ninh nhận mệnh nhún nhún vai, nói, ta hướng đi hắn giải thích. Hắn thấy Thiên Dạ xuất hiện, liền biết Triệu Quân Độ này cái gọi là trao đổi ân tình tất nhiên là bị Thiên Dạ phản đối, nếu đã xếp đặt Triệu Quân Độ một đạo, đơn giản người tốt làm đến cùng. Không đề cập tới Tống Tử Ninh làm sao hướng về Thiên Dạ nói rõ việc này, đón lấy mấy ngày, đại quân đế quốc quét sạch chiến trường, cấu trúc lâm thời công sự phòng ngự, để ngừa vĩnh dạ đại quân phản công, bận rộn không thể tả. Bất quá Thiên Dạ loại cường giả cấp bậc này, nhưng là mấy ngày vô sự, chỉ nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi chiến trường quét dọn hoàn tất, kiểm kê thương vong, là có thể xác nhận quân công. Để Thiên Dạ hơi có nghi hoặc chính là, theo lý thuyết đế quốc trả giá to lớn mới đánh xuống vĩnh dạ đại doanh, ứng ở đại doanh nguyên chỉ trên trùng kiến phòng ngự hệ thống, để cầu cố thủ mới là. Nhưng là mấy ngày tới nay, Thiên Dạ nhìn thấy tất cả đều là tạm thời làm việc sự, hiển nhiên đế quốc cũng không phòng thủ nơi này lâu dài ý tứ. Bất quá những thứ này đều là Trương Bá Khiêm các đại nhân vật quyết sách phạm chủ, liền ngay cả đang ở bộ tham mưu Tống Tử Ninh cũng không từng dự biết cơ mật, Thiên Dạ tuy rằng không rõ, càng sẽ không đi truy nguyên. Hắn hiện tại việc cấp bách là mau chóng tu luyện Lê Minh nguyên lực, lấy duy trì trong cơ thể hai loại thuộc tính nguyên lực cân bằng. Ở Vĩnh Dạ Đại Lục ở ngoài trong hư không, một vệt máu như cầu vồng ngang trời, cấp tốc xẹt qua gần phân nửa đại lục, vùi đầu vào ở vào đỉnh núi Bạch Sơn trong một tòa pháo đài cổ. Nơi này là quốc gia Hắc Ám chỗ cực sâu, pháo đài cổ lịch sử đã có mấy ngàn năm, khi đó nhân tộc thậm chí còn không có văn tự ghi chép. Năm tháng dài đằng đẵng cho pháo đài cổ tường ngoài lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn, nhưng vẫn chưa khiến cho nó sụp đổ, trái lại theo từng đời một huyết tộc không ngừng tăng kiến, có vẻ càng ngày càng hùng vĩ đồ sộ. Cổ bảo chủ lâu bộ phận là một đám lớn kéo dài nguy nga quần thể kiến trúc, bao trùm Bạch Sơn đỉnh cao nhất, thông qua lơ lửng đường nối cùng phân bố ở xung quanh ngọn núi bốn tòa phụ lâu liên kết. Mỗi con đường nối dài đến mấy ngàn mét, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, hoàn toàn dựa vào phía trên quanh năm bất động nhiều chiếc phù không cự hạm chống đỡ. Xa xa nhìn tới, giống như thần tích. Lầu chính thượng tầng có một cái dài mấy trăm mét đường nối hướng ra phía ngoài kéo dài tới, phần cuối là cái quảng trường không lớn lắm. Bất luận đường nối vẫn là quảng trường, đều không có phù không cự hạm chống đỡ, liền như vậy huyền không mở rộng ở phía trên vực sâu không đáy. Trung quanh quảng trường, đứng thẳng mấy chục tòa trông rất sống động pho tượng, biên giới đang có một chiếc tàu bay chậm rãi áp sát. Quảng trường này, rõ ràng là một tàu bay chạm đỗ, chỉ có điều nổi ngàn mét bên trên không mà thôi. Chương 90, tin tức không thể xác thực. Chính đang bỏ neo tàu bay nghiễm nhiên là một chiếc thuyền lầu cỡ nhỏ, bích khắc phù điêu, cực điểm nói quá, liền ngay cả buồm đều chế phiền phức điệp một bên, đem huyết tộc xa mỹ hoa lệ phát huy đến cực hạn. Trên thân tàu điêu khắc huyết tộc thứ 6 rồ nạn thị tộc trận pháp sao 7 cánh ký hiệu, mà toàn thể vì ổ nẹ sắc thêm vào bạc kim đường viền, thì lại cho thấy cơi chiếc tàu bay này chính là một vị công tước. Tàu bay vừa ngừng được, cửa máy mới mở ra một nửa, đột nhiên phương xa đám mây xuất hiện một đoàn ánh sáng đỏ ngòm, trong phút chốc liền đến bên trên quảng trường. Sau đó hạ gốc, như một viên sao chổi đập xuống. Trên quảng trường đột nhiên nổi lên cuồng phong, hoàn cảnh nguyên lực trở nên cuồng bạo hỗn loạn, trong phút chốc liền sắc trời đều phảng phất tối sầm lại. Cái kia chiếc vừa đình vững tàu bay đột nhiên bị cuồng phong nhấc lên, tiếm đi dạo quảng đến mấy ngoài trăm thước, mở ra cửa máy bên trong càng là vứt ra mấy người, thê thảm tê, rơi vào phía dưới vực sâu. Tàu bay thượng tầng trong nháy mắt bay ra một đạo như có như không bóng người, một xoay quanh liền đem hết thể chính đang rơi dụng tàu viên nắm lên. Sau đó bay đến trên quảng trường. Là ai ở làm khó ta? Người kia âm thanh trầm thấp phảng phất ẩn chứa lôi đỉnh. Trên quảng trường bao táp dần ngừng, trung ương luồng hào quang màu đỏ ngòm kia tàn đi, lộ ra mẹ tạ chồng bóng người, thâm trầm nói, là ta, làm sao, Scaladin, ngươi muốn tranh đoạt với ta vị trí sao? Dô nản thị tộc Scaladin công tức kinh hãi, lập tức lùi về sau hỏi thăm, hóa ra là đáng kính mẹ tạ chồng bệ hạ. Xin tha thứ cho sự mạo phạm của tôi. Ở huyết tộc quân vương bên trong, mẹ tạ chồng thực lực hay là không phải mạnh nhất, chứng mắt tất báo lại nghe tên khắp cả mộ quang đại lục thậm chí hội nghị vĩnh dạng. Bất quá lần này mẹ tạ chồng một cách lạ kỳ không có làm khó dễ Scaladin, chỉ là khoát tay háo một cái. Scaladin lùi tới dọc theo quảng trường mới đem tộc nhân mình thả xuống, cũng không để tàu bay một lần nữa dựa vào cảng. Hắn đứng tại chỗ, lặng lặng chờ mẹ tạ chồng đi đầu. Mẹ tạ chồng không có lập tức bước đi, ngẩng đầu lên trước tiên nhìn một chút pháo đài cổ phía trên cái kia cổ lao nhất huy chương. Huy chương trung ương là một vòng màu máu trăng tròn, phía dưới nhưng là dòng sông máu tươi. Đó là hết thể huyết tộc cộng đồng đánh dấu, màu máu trăng tròn dụ kỳ giọt máu đầu tiên, cũng là khởi nguồn của toàn bộ huyết tộc. Ở bên dưới ký hiệu này, mới là 12 thị tộc cổ xưa huy chương. Mà ở 12 thị tộc ở ngoài bộ tộc, dù cho mạnh mẽ đến đâu, cũng không có liệt tên với trên vinh quang. Nơi này là pháo đài Bạch Sơn, trên vĩnh dạ đại lục đại bản doanh của huyết tộc, cũng là hết thể huyết tộc dùng chung một căn cứ địa. Mẹ tạ chồng ánh mắt rơi vào phía trước nhất hoa hồng cùng rắn ký hiệu trên, tiếp theo từng cái lui về phía sau, mãi đến tận đệ tứ giờ dạ cụ lạ thị tộc pháo đài bùi gai. Mà ở mòn rồ khủng cụ chi hoa mạn đà là ký hiệu trên, ánh mắt của hắn dừng lại đến đặc biệt lâu. Sau đó mẹ tạ chồng đi về phía trước, khỏe mắt dư quang quét đến huyền không trên quảng trường pho tượng, sắc mặt cấp tốc gầm trầm lại. Mỗi lần tới đến nơi này, vô quang quân vương tâm tình sẽ trở nên vô cùng gay go. Những pho tượng kia là huyết tộc các đời quân vương. Rất nhiều người sự tích đã theo hai đời thủy tổ môn ký ức bị thất lạc biến mất trong lịch sử, chỉ để lại do pháp trận phù ngữ cổ bảo vệ pho tượng cùng bảng tên. Thế nhưng bọn họ đứng xứng ở nơi này bản thân, liền chứng minh đã từng nắm giữ huy hoàng, bởi vì không phải mỗi một vị quân vương đều có tư cách ở trên quảng trường này dựng pho tượng, bọn họ mỗi một cái đều là chính mình thời đại thiên kiêu, có để hết thể thị tộc, bao quát các kẻ địch tán đồng mạnh mẽ huy năng. Ở trước mặt vẫn có thể hoạt động huyết tộc đại quân bên trong, cũng chỉ có trong đó hai vị pho tượng. Một tự nhiên là nữ vương bóng đêm, một cái khác nhưng cũng không là mẹ tạ chồng, mà là quân vương xanh dệ nổ ốt. Kỳ thực mấy trăm năm trước, quân vương xanh vị trí nguyên bản dựng nên hắc dực quân vương Andoja pho tượng. Theo Andoja cùng nữ vương bóng đêm trở mặt, cuối cùng biến thành không thể điều hòa mâu thuẫn, tiếp theo lại mất đi tin tức trong thời gian dài, pho tượng của hắn mới bị thay thế. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại pho tượng này là không đủ để cùng nữ vương bóng đêm đặt ngang hàng. Ngay cả như vậy, mẹ tạ chồng cũng không có thể làm cho mình pho tượng lập ở trên quảng trường này. Mà trong tương lai gần, nơi này vẫn như cũ sẽ không có mẹ tạ chồng vị trí. Mẹ tạ chồng đầy mặt mù mịt, mắt nhìn thẳng đi vào Bạch Sơn pháo đài cổ. Ven đường gặp gỡ huyết tộc, tất cả đều lùi tới hai bên đường đi, túi đầu lấy đó cung kính. Mẹ tạ chồng tuy rằng không phải mạnh nhất quân vương, có thể tuyệt đối là không nên đắc tội nhất quân vương. Đi thẳng tiến vào cổ bảo chủ lâu trung ương phòng khách. Đồng thời ngồi vào tấm kia tượng trưng trí cao vô thượng quyền bính Hàn Thiết Vương tọa trên, mẹ tạ chồng tâm tình mới thoáng tốt hơn một chút. Hiện tại Bạch Sơn trong pháo đài cổ cũng không cái khác huyết tộc quân vương, nếu không thì hắn cũng không nhất định có thể ngồi được với vị trí này. Giờ khắc này Vô Quang Quân Vương Mệ Tạ chồng đến tin tức đã truyền khắp toàn bộ pháo đài cổ, thượng vị huyết tộc môn dồn dập chạy tới, đến đây yết kiến. Nhìn bên trong đại sảnh mấy chục tên thượng vị huyết tộc, Mệ Tạ chồng sắc mặt cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ chút. Hắn hơi khoát tay háo một cái, trừ giờ dạ cụ là thị tộc ở ngoài, cái khác thị tộc kẻ bề trên liền dồn dập lùi ra. Chờ đến đại sảnh bên trong chỉ còn dư lại người mình, Mệ Tạ chồng mới hỏi, Vĩnh Dạ một trận chiến thương vong thế nào? Một tên hầu tức nói, bệ hạ, hiện nay chỉ có bước đầu thương vong tính toán, tỉ mỉ con số cần qua mấy ngày mới có thể thống kê đi ra. Dựa theo tính toán, chúng ta ở Vĩnh Dạ đại doanh bộ đội tổn thất hơn một nửa. Tử tước bên trên quý tộc cuối cùng có 2/3 thành công chạy ra. Nhưng mà, tin tức mới nhất, thực lực hầu tức dù li ổ chết trận. Nana điện hạ độc thân đi vào cứu viện, bị trọng thương không biết tung tích. Nghe đến đó, Mẹ Tạ chồng đột nhiên đứng lên, cả kinh nói, dù li ổ chết trận. Trong cả đại sảnh tia sáng cấp tốc lờ mờ, huyết khí dâng trào như nước thủy triều, hầu tước trở xuống tất cả đều huyết khí cuồn cuộn, hầu như đứng cũng không vững, bọn họ dùng thiết thân cảm thụ cảm nhận được Vô Quang Quân Vương khiếp sợ cùng phẫn nộ. Mà tên kia báo cáo hầu tước bởi vì chính chịu đến quan tâm, huyết khí gợn sóng đặc biệt mãnh liệt, trong lúc nhất thời nói chuyện cũng không nổi. Mẹ Tạ chồng ý thức được chính mình thất thố, hừ một tiếng, chậm rãi thu rồi huyết khí, hỏi, dù lì ổ làm sao sẽ chết trận? Tên hầu tước kia rốt cục có thể miễn cưỡng mở miệng, trả lời ngay, có người tận mắt đến rủ lì ổ hầu tức rơi vào cường giả đế quốc vòng đây, cuối cùng bị nổ nát huyết hoạch. Nana điện hạ muốn đi cứu viện, nhưng chạy tới thời điểm vẫn là chậm một bước. Còn rủ lì ổ hầu tức tại sao lại chết trận, cái này? Hắn nói không được. Lúc đó là một tên ma duệ bá tức gần nấp ở Vĩnh Dạ đại doanh diện ngoài, nhìn thấy cuối cùng chiến đấu. Nhưng mà Vĩnh Dạ một phương toàn viên lúc rút lui, đại tần thần tướng cấp cường giả đều còn ở bên ngoài trường cùng hắc ám công tức môn đối chiến. Chủ trì trận địa chiến đấu nhiều nhất là đế quốc trung tướng, đang đẳng cấp gần như tình huống, dù li ổ làm sao cũng không nên chạy trốn cũng không thoát. Mẹ Tạ chồng sắc mặt tâm trầm, lạnh nhạt nói, là ai nhìn thấy, đem hắn mang tới. Tên kia hầu tước lập tức mặt lộ vẻ khó khăn, nói, cái này, bệ hạ. Không chờ hắn nói xong, mẹ Tạ chồng liền đánh gây hắn, âm thanh càng thêm lạnh lẽo, ta rất khó lý giải các ngươi liền như vậy để người chứng kiến kia đi rồi, mà không có trải qua bất kỳ hỏi dò. Hầu tước âm thanh rõ ràng thấp rất nhiều, bệ hạ, vị kia nhìn thấy rủ lì ổ cuối cùng quá trình chiến đấu, là hội nghị Vĩnh Dạ hệ đèn bá tước. Hắn xuất từ Vĩnh Ảm Chi Huyền, ở trong gia tộc rất có thân phận. Nếu như chúng ta đối với hắn nhiều hơn hỏi dò, e sợ sẽ gặp phải không ít phiền phức. Hầu tước nói tới vô cùng nguyện chuyển, bất quá đang ngồi tất cả mọi người, bao quát Mẹ Tạ chồng ở bên trong, đều nghe rõ ràng ý của hắn. Ma duệ danh môn Vĩnh Ảm Chi Huyền nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Thực lực còn ở giờ dạ cụ là thị tộc bên trên, trong tộc đồng dạng có đại quân tòa chấn, cho dù Mẹ Tạ chồng cũng không muốn dễ dàng đắc tội như vậy một gia tộc. Mẹ Tạ chồng phát hiện mình đối với cái kia bá tước tên có chút ấn tượng, trầm ngâm chốc lát, nói, hệ đèn. Chính là cái kia được tinh hoa viễn cổ ma duệ tiểu tử. Đúng, bệ hạ. Hầu tước cẩn thận từng ly từng tí một lựa chọn từ ngữ, đó là một kẻ may mắn, bất quá hắn được chỉ là nửa khối tinh hoa viễn cổ. Chúng ta mộ xác được nhưng là một khối hoàn chỉnh tinh hoa. Mẹ Tạ chồng đống nhiên có chút buồn bực, mộ sắc là chúng ta sao? Hầu tước nhẹ giọng nói, nếu như ngài đồng ý, cái kia nàng là có thể là chúng ta. Mẹ Tạ chồng hai mắt híp lại, ý của ngươi là, ta đã từng tiếp xúc qua mộ sắc, nàng đồng ý tập trung vào ngài dưới trướng, đương nhiên, cũng cần một điểm bồi thường nho nhỏ. Mẹ Tạ chồng lạnh lùng nói, là ngươi tiếp xúc nàng, vẫn là nàng chủ động tới tìm ngươi. Câu nói này nhất thời để hầu tước chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn vội vàng quỳ một chân trên đất, nói, đúng là nàng tìm đến ta, xin mời bệ hạ thứ tội. Mẹ Tạ chồng hiếm thấy không có phát tác, suy tư một lúc, mới nói, nàng rất thông minh, ta tuy rằng không thích người thông minh, tuy nhiên không hy vọng hậu duệ của ta bên trong một có chút đầu óc đều không có. Đáp ứng nàng tất cả điều kiện, sau đó, làm ngoài ngạch tưởng thưởng, ta đem ban tặng nàng một giọt nguyên huyết. Lời vừa ra khỏi miệng, cả sảnh đường đều giật mình, lập tức thì có người đưa ra dị nghị, thậm chí liều lĩnh có thể sẽ làm tức giận Mẹ Tạ chồng nguy hiểm. Vô Quang Quân Vương dùng để chế tạo hậu duệ nguyên huyết, mỗi cách 100 năm mới sẽ có một giọt. Lần này Mẹ Tạ chồng trở về, nếu như đem giọt này nguyên huyết cho mộ sắc, như vậy những này đã khổ sở chờ đợi gần 100 năm tộc tự, liền đem chờ đợi một cái khác 100 năm. Mẹ Tạ chồng lặng lặng ngồi, vẫn đợi được bên trong đại sảnh âm thanh dần dần lắng lại, mới lên tiếng nói, ta cho các ngươi dòng dã 3 phút biểu đạt chính mình ý kiến. Như vậy hiện tại, còn có ai muốn nói chuyện? Bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, không còn có người lên tiếng. Lại nói đến nước này, tất cả mọi người đều đã rõ ràng, Mẹ Tạ chồng quyết tâm đã định, không cho bất kỳ ai thay đổi. Lần này, Mẹ Tạ chồng đợi dòng dã 10 phút, bên trong đại sảnh cũng liền vắng lặng 10 phút. Thấy không có bất kỳ người nào mở miệng, hắn mới nhìn phía tên kia hầu tước, nói cho Mộ Sắc quyết định của ta, ta nghĩ, nàng nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Hầu tước cúi người hành lễ, nói, như ngài mong muốn. Mẹ Tạ chống lại trầm mặc, toàn bộ phòng khách yên lặng như tờ, không người nào dám quấy rối Vô Quang Quân Vương trầm tư. Hồi lâu sau, hắn mới nói, ngoại trừ hệ đèn ở ngoài, còn có ai hay không nhìn thấy rủ lì ổ tử vong? Ta nghĩ không có, bệ hạ. Hệ đèn có đặc thù thiên phú, hơn nữa hắn cấp độ là thực lực bá tước, có người nói thực lực còn ở trên, mới có thể ở trong hoàn cảnh như vậy che giấu mình không bị phát hiện, những người khác cũng không có năng lực này. Hệ đèn mẹ Tạ chồng hai mắt híp lại, trầm ngâm không nói. Hầu tước trong lòng càng ngày càng là kinh ngạc, xem mẹ Tạ chồng ý tứ, tựa hồ vẫn cứ có chút chưa từ bỏ ý định, muốn chào hệ đèn lại đây tra hỏi. Nếu như thật làm như vậy, hậu quả có thể phi thường nghiêm trọng. Nhiều lần cân nhắc xong, mẹ Tạ chồng rốt cuộc nói, không cần phải để ý đến hệ đèn. Các ngươi cố gắng tra một chút, trong quãng thời gian này dù Leo đều tiếp xúc qua ai. Được rồi, đều đi xuống đi. Giờ giả cụ là thị tộc huyết tộc đều thở phào nhẹ nhõm, từng cái chí lễ lui ra. Tên kia hầu tước nhưng lưu lại, hỏi, bệ hạ, tuần tra rủ lì ổ hành tung cùng tiếp xúc đối tượng, lẽ nào là vì? Chương 91, mắt báo. Tên này hầu tước là mẹ Tạ chồng tâm phúc, cũng là thuần huyết hậu duệ, vì lẽ đó mẹ Tạ chồng cũng không ẩn giấu, trực tiếp nói, chỉ có từ trên người rủ lì ổ mới có thể truy tìm ra dạ đồng hướng đi, hiện tại hắn vừa chết, chí ít trong thời gian ngắn không tìm được biện pháp khóa chặt dạ đồng hành tung. Vì lẽ đó ngươi muốn đi thăm dò, rủ lì ổ trước khi chết đều tiếp xúc qua người nào? Hay là trong này thì có thể thay thế môi giới. Ta cho phép ngươi vận dụng tất cả thủ đoạn. Dạ đồng. Mòn rổ vương nữ. Nhưng là nàng có quan trọng như vậy sao, cần làm to chuyện như vậy. Mẹ Tạ chồng hừ một tiếng, nói, nàng tầm quan trọng vượt xa các ngươi tưởng tượng, không nên hỏi tại sao, cái kia không phải các ngươi hẳn phải biết. Đi làm việc đi. Vâng, bệ hạ. Hầu tước hành lễ sau khi, lui ra phòng khách, thấp thỏm trong lòng bất an. Hắn vô cùng rõ ràng này đạo mệnh lệnh sẽ gây nên rất lớn phong ba, chỉ cần thân phận ở hệ đèn bá tước bên dưới người, đều ở bên trong phạm vi điều tra. Hầu tước còn rất lo lắng, nếu là vẫn không tìm được manh mối, mẹ Tạ chồng liệu sẽ có tiến một bước mở rộng diện tích che phủ, khi đó nhưng là không chỉ là huyết tộc bên trong sự tình. Nhưng đây là một vị hắc ám đại quân ý chí, hơn nữa cực kỳ kiên định, không thể lay động. Hiện ở bên trong đại sảnh chỉ còn dư lại mẹ Tạ chồng, Vô Quang Quân Vương lĩnh vực dần dần mở rộng. Toàn bộ phòng khách tất cả đều rơi vào lăn lộn hắc ám. Đối với hắc ám đại quân tới nói, một thực lực hầu tức chết, cũng không phải làm việc nhỏ, khả năng này quan hệ đến một ít lãnh địa biến thiên, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là dù lì ổ không giống, hắn thực sự là quá đặc thù, đặc biệt là vào thời khắc này, đặc thù đến không thể thay thế. Dù lì ổ nắm giữ năng lực lắng nghe vận mệnh, lại là ban đầu phát hiện dạ đồng thức tỉnh nguyên sinh trùng huyết mạch người, là dùng bí pháp tìm tòi dạ đồng tâm tích độc nhất vô nhị môi giới. Nhưng là hiện tại, theo hắn chết đi, dạ đồng hướng đi liền ẩn vào sương mù dày đặc. Nếu là dù lì ô bất tử, mẹ Tạ chồng nguyên bản chuẩn bị trận chiến này vừa kết thúc, liền đem hắn bí mật bắt được, đem tất cả có thể có hiệu quả bí pháp đều ở trên người hắn dùng một lần, lấy truy tìm dạ đồng tâm tích. Mẹ Tạ chồng thủy tổ đời thứ hai sức mạnh dưới áp chế, dù lì ô đang hoàn thành hắn môi giới tác dụng trước, liền ngay cả tử vong cũng không thể nào làm được. Mẹ Tạ chồng không cam lòng liền như vậy lợi không, một lại một cái tên từ trong lòng hắn trồi lên, lại bị từng cái phủ định. Những người này đều là toàn bộ thế giới vĩnh dạ đại sư tiên đoán có tiếng, nhưng là trong đó đại đa số đều ở cự thú chi miên chiến dịch trước, chúng rồi đế quốc một phương cái trọng, bị thương nặng, cần thời gian rất lâu nghỉ ngơi lấy sức. Những người còn lại đại thể năng lực không đủ, mà có năng lực rất ít mấy người thân phận địa vị thì lại không tầm thường, đồng thời đại thể là ma duệ danh môn, liền ngay cả mẹ Tạ chồng cũng không có năng lực ép buộc bọn họ. Dạ đồng huyết mạch quá mạnh, nàng là cực kỳ thuần túy hắc dược quân vương nguyên sinh chủng. Cùng Ando gia thì có liên hệ sâu xa. Đáng hận nhất chính là Ando gia tuy rằng mất tích đã lâu, dấu ấn thuộc về hắn bên trong dòng sông máu tươi cũng ảm đạm không rõ, nhưng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tắt, vậy thì mang ý nghĩa, suy tính dạ đồng hướng đi chợt như thế cùng hắc dực quân vương cách không giao chiến, người bình thường nơi nào làm được. Chính là mẹ Tạ chồng chính mình, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Trong quá khứ, dạ đồng bất quá là cái nguyên sinh chủng, lại thiên tài nguyên sinh chủng cũng chỉ là nguyên sinh chủng. Nhưng là theo hạc bật nhen lửa hỏa chi quan miệng dấu ấn, theo dòng sông máu tươi lại một lần nữa sinh động, một thức tỉnh rồi thuần túy nhất thủy tổ đời thứ hai huyết mạch nguyên sinh trùng ý nghĩa cũng liền rất là không giống, đối với mẹ Tạ chồng mà nói, càng là như vậy. Tối tăm trong đại sảnh, mẹ Tạ chồng thấp giọng tự nói, bất luận chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Đại quân đế quốc liên tiếp nghỉ ngơi mấy ngày, Thiên Dạ lợi dụng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi này, đem đến từ Ma Duệ Bá Tức cùng Dụ Lì Ổ tinh huyết dùng Huyền Thiên Triệt để luyện hóa, nhàn hạ tiếp tục lật xem những kia dòng sông máu tươi ký ức mảnh vỡ. Thế nhưng Thiên Dạ vẫn cứ không nghĩ ra cái kia huyết tộc hầu tức tại sao phóng tới một giọt nguyên huyết, mãi đến tận hết thể tinh huyết đều bị mài ép, tinh luyện, hắn đều không có cảm ứng được chỗ đặc biệt. Làm trên Vĩnh Dạ Đại Lục cự thú chi miên nên đón ngắn ngủi an bình, trong hư không một góc nào đó nhưng không bình tĩnh như vậy. Cái gọi là hư không cũng không phải là không hề có thứ gì, ngoại trừ đại lục bay cùng các loại tinh thể ở ngoài, còn có đủ loại tạp chất cùng năng lượng ở có quy tắc cùng không quy tắc băn khoăn. Tỷ như trước mắt ở vào thượng tầng đại lục cùng trung tầng đại lục trong lúc đó, một rộng tới mấy ngàn km hai báo táp hư không, hiện cái phêu trạng cao tốc xoay tròn. Năng lượng cùng bạo quỹ tích vận hành đã thực chất hóa, thỉnh thoảng có chớp giật hình rắn lôi ra thật dài cường quang, phảng phất không gian ở chớp mắt xé rách, khép kín, lại xé rách. Cùng cái này khủng bố quái vật khổng lồ so với, vòng xoáy ở ngoài bỗng dưng mà đứng một bóng người như hạt bụi nhỏ nhỏ bé, thật giống sau một khắc sẽ bị tản mát sấm chớp mưa bão khí tức ép thành bột mịn. Hạc Bất đã đứng ở chỗ này không biết bao lâu, hắn vẫn là như vậy một bộ từ bên ngoài quần áo đến khí tức khí thế đều bình thường dáng vẻ, chỉ có trong đôi mắt xương máu mịt mờ, phảng phất có một dòng sông dài đang gầm thét dâng trào. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua báo táp hư không rìa ngoài mãnh liệt năng lượng đối lưu, nhìn thấy bên trong hạt nhân. Mắt báo bên trong là một mảnh cực kỳ bình tĩnh không gian, trôi nổi một chiếc dài mấy trăm mét tàu bay. Tàu thân không có bất kỳ đánh dấu, nhưng ngoại hình phong cách cùng những kia gai nhọn hướng về bốn phương tám hướng mở rộng pháo đài kiểu dáng, đều cho thấy đây là một chiếc đại tần đế quốc quân hạm, vẫn là chưa từng ở đại chiến trường đưa lên quá loại cao cấp nhất. Hạc Bất chậm rãi đi về phía trước, có thể sẽ rách mảng lục địa báo táp hư không ở trước mặt hắn thật giống chỉ là một lớp màn, bị dễ dàng chọc tới, không có gây nên bất kỳ tiếng động. Tiến vào mắt báo xong, hắn phát hiện cái này bình tĩnh không gian là đình chỉ. Cũng tức bao táp hư không lại là ở tại chỗ xoay tròn, hiện tượng trái với lẽ thường này xác minh Hạc Bất suy đoán, mặc kệ nó là người vì là hình thành, vẫn là tự nhiên sinh thành, đều đã bị đế quốc dẫn dắt sử dụng, còn công dụng, đương nhiên là ảnh hưởng hư không loạn lưu, do đó lợi dụng lan truyền hiệu ứng, tiến tới nhiễu loạn phụ cận không gian. Hạc Bất cũng không phải là phương diện này chuyên gia, không quá rõ ràng nguyên lý trong đó. Nhưng hắn biết nữ vương bóng đêm cùng ngọn lửa vĩnh hằng cùng thiên quỷ hư không chiến trường, ngay ở phương hướng này mấy vạn dặm bên trong. Như vậy hội nghị vĩnh dạ liên quân ở cự thú chi miên chiến bại nguyên nhân, nên liền ở ngay đây, hư không loạn lưu chặn tin tức lan truyền, để nữ vương bóng đêm không thể đúng lúc về cứu viện. Xuyên qua bao táp đối lưu xong, Hạc Bất không có tiếp tục tiếp cận quân hạm đế quốc. Tàu bay trên có ý thức mạnh mẽ đang không ngừng quét hình không gian này, Hạc Bất mặc cho sóng nguyên lực quét qua người, hoàn toàn không dự định ẩn nấp hành tung. Đế quốc hai tên thiên vương ở Vĩnh Dạ Đại Lục hiện thân, cái khác thiên vương muốn phòng thủ bản thổ, khí tức mạnh nhất trong tàu bay thuộc về một tên thượng vị thần tướng. Bất quá thần tướng mạnh đến đâu cũng chỉ là thần tướng mà thôi, còn trên quân hạm những kia giữ tợn lửa đạn, đối với Hạc Bất tới nói cùng món đồ chơi không khác biệt gì. Hắn đứng thẳng giữa hư không, lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một bóng người đột ngột xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, sau đó như dẫm trên đất bằng chậm rãi đi tới. Người kia tóc bạc tô y y, trường bào ống rộng, như cưới gió mà tới, khi hắn đi được gần rồi, mới nhìn ra đầu kia tóc bạc hơn nửa đã là không hề có sự sống nặng nề màu xám. Hạc Bất đột nhiên nói, ngươi tự bạo cũng không cách nào trọng thương ta. Ngươi vết thương cũ bên trong giọt kia hắc ám nguyên hỏa mang theo ta nguyên huyết, trong đó ẩn chứa sức mạnh, đủ để trung hòa ngươi nguyên lực tự bạo hơn nửa uy lực. Dù là lấy Lâm Hy Đường bình tĩnh cũng không khỏi ngẩn ra, sau đó dừng bước lại, lạnh nhạt nói, thân vương điện hạ thật giống tới trưởng, cự thú chi miên chiến cuộc đã định. Cái này mắt báo cũng không hề có tác dụng. Hạc Bất nói, ta cũng không ở trong danh sách tham chiến, chỉ là lại đây kiểm chứng lại suy đoán mà thôi. Lâm Hy Đường nói, chiến tranh còn chưa kết thúc. Hạc Bất đột nhiên nở nụ cười, vậy thì như thế nào, đối với ta mà nói, đón lấy xác thực sẽ có rất trọng yếu chiến tranh, nhưng không phải hội nghị cùng đế quốc trong lúc đó, mà là thánh chiến. Lâm Hy Đường nhíu nhíu mày, cái gọi là thánh chiến chính là hắc ám thế giới nội chiến. Đế quốc gần nhất xác thực được một ít mảnh vỡ tin tức. Chủng tộc hắc ám bên trong thật giống có chút sóng lớn, có thể còn không đến mức tăng lên trên đến nội chiến trình độ. Mà tình huống như thế đối với đế quốc tới nói không chắc là chuyện tốt, với tình huống bình thường, chủng tộc hắc ám nội chiến, đế quốc liền nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, phát triển lớn mạnh chính mình. Có thể lần này đế quốc có tình thế bắt buộc mục tiêu, liền vô cùng có khả năng gây nên hắc ám thế giới cùng chung mối thù, cấp tốc giải quyết bên trong mâu thuẫn xong, đem hết thể ngột ngạt lửa giận toàn bộ chút xuống đến đế quốc trên đầu. Lâm Hy Đường nói, ngươi nói những này không có chút ý nghĩa nào, hay là đế quốc có người liên minh với các ngươi, nhưng vĩnh viễn sẽ không là ta. Hạc Bất buông tay, Lâm Nguyên Soái, vĩnh viễn không cần nói vĩnh viễn. Lẽ nào ngươi xưa nay không hề nghĩ rằng, tại sao hình thái của loài người sẽ gần gũi nhất ma duệ cùng huyết tộc? Ngươi xem liền cổ xưa Thánh Sơn chủng tộc, người sói cùng nện ma, đều muốn có sức mạnh to lớn mới có thể hóa hình. Mà các ngươi, mới khai hóa 1,2005 chủng tộc, từ nhỏ liền nắm giữ hình thái tối cao như vậy. Lâm Hy Đường ánh mắt chìm xuống, cái nghi vấn này rõ ràng như thế, hai đại trận doanh đều sớm đã có người đưa ra quá, thế nhưng nghiên cứu đến nay ai cũng không tìm được chút đầu mối nào, mỗi người nói một kiểu các loại suy đoán không có một hơi hơi đáng tin. Hắn lạnh nhạt nói, vấn đề này có đáp án sao? Hạc Bất nói, không có đáp án, thế nhưng có trùng hợp. Hắn nói tới chỗ này, liền không nói thêm gì nữa.